Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Hồ Tuyệt Mệnh phần 3 của tác giả Quỷ Cổ Nữ, qua giọng đọc Định Soạn. Chuyến tàu đi xuất từ Quảng Châu đến Giang Kinh đến nơi lúc 6:30 tối. Mùa hè dài ngày gọi là sẩm tối, thực ra mặt trời vẫn xiên chênh chếch ngó nhìn thế gian với bao nhiêu nỗi thăng trầm. Na Lan xuống tàu lại đeo kính râm lên. Tuy cô không cho rằng có ai đó bám theo mình từ huyện Mai, mà dù có thì cũng chỉ là người do ông Đặng Kỳ Sương hoặc là Phản Uyên sai bảo. Ở Quảng Đông họ là ma bản địa, nếu định gây rắc rối cho cô thì đã ra tay rồi, khỏi cần chờ đến Giang Kinh mới làm việc này. Bên ngoài lối ra phía nam nhà ga, người đông nghịt như mọi ngày, họ sẽ đón người nhà. Phía xa một chút cũng là một biển người, có nhiều tấm biển dơ cao lên, viết tên người, viết tên công ty lữ hành. Họ muốn lôi kéo khách. Trước đám đông như vậy, lẽ ra Na Lan cảm thấy rất an toàn, nhưng cô vẫn cúi đầu bước đi, chỉ mong rằng mình càng gây ít chú ý càng tốt. Vào lúc soát vé để ra khỏi ga, có một tấm biển đung đưa trước mặt, giấy trắng viết ba chữ đỏ, tên người thì phải. Cô không cần ai đón nên không để ý nhìn các tấm bảng, cô chỉ rảo bước đi nhanh. Lại có một người khác giơ tấm bảng, cũng là giấy trắng chữ đỏ. Cô vẫn không để ý, chỉ vừa đi vừa lấy máy di động ra định gọi cho người anh họ Thành Tuyền. Và cô ngẩng nhìn thì ra là có một người khác cầm tấm biển cũng khác, giấy trắng viết ba chữ đỏ, đó là người có tên Quảng Vũ Lan. Na Lan chững lại, cảm thấy đó là một tập hợp người đáng cười, đáng ghét và đáng buồn. Quảng Vũ Lan gói chọn cả Quảng Diệt Tuệ, Ninh Vũ Hân và cả Na Lan. Quảng Diệt Tuệ mất tích đã 3 năm, biến thành nấm mộ ở lĩnh Nam. Ninh Vũ Hân đã bị hại 5 ngày trước, hương hồn đã đi qua cầu Nại Hà, còn Na Lan thì sao? Lần đầu tiên gặp xác chết ở khu chung cư, lần sau liều mạng đi xa, lần thứ 3 thì nửa đêm gió rít đi đào mộ. Liệu có còn trò gì hay ho nữa không? Liệu có phải bỏ mạng như hai cô gái kia không? Nỗi ấm ức biến thành phẫn nộ, cô bước đến trước mặt người cầm biển. Ai bảo anh ra đón người? Hắn cứ việc ra đây, hoặc là các người cứ bám theo taxi tôi ngồi. Cái trò mèo vườn chuột lý thú lắm sao? Người cầm biển là một thanh niên để dâu. Hắn nhún vai, lấy di động nói vài câu rồi bảo: cô chờ cho một lát. Ít ra hắn cũng lễ độ. Kinh nghiệm của Na Lan cho thấy chờ một lát thường nghĩa là sẽ lãng phí cuộc đời một cách vô ích. Nhưng không ngờ một lát này chỉ đến khoảng 20 giây. Một chiếc xe Audi Q7 màu ghi sáng dừng ngay ở bên đường, bất chấp anh dân phòng la hét phản đối. Tên để dâu cầm biển rồi nói: nào lên xe. Tôi nói là hắn có thể tự ra đây, chứ không bảo là xe hắn lại đây. Na Lan bấm di động nhắn tin cho bà Dù Sinh biết số xe này. Xe đã đến, người thì cũng ra rồi. Cửa xe mở ra, một thanh niên bước xuống, từ xa đã chìa tay ra định bắt tên Na Lan. Cứ tra biển số xe thì biết đó là người tử tế, cây ngay không sợ chết đứng. Na Lan bất giác cũng đưa tay ra bắt anh ta. Đó là một thanh niên rất gần guốc, sống mũi cao, hốc mắt trũng sâu, trông tựa như hai vùng tối trước cặp lông mày, đậm vẻ ưu tư bẩm sinh, mái tóc đen bù xù do thợ cắt tóc cố ý làm rối, sơ mi trắng, quần trắng, phong độ rất khác thường. Lúc này Na Lan còn chưa thôi nghĩ về mấy phen mạo hiểm, anh ta không có ý chật nhà, chỏng ghẹo, nhưng cô vẫn hơi sửng sốt. Cho đến khi anh ta mở miệng thì Na Lan hoàn toàn rối trí. Tôi là Đặng Tiêu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Na Lan hỏi. Cô ngồi hàng ghế giữa, phía sau là hai thanh niên, chắc là tùy tùng. Cô không hề vùng vằng kháng cự, thậm chí lên xe rất tự nhiên. Có lẽ vì cô căn bản không có ý định phải đi đâu lẩn tránh, cuộc gặp gỡ với Đặng Kỳ Sương và Phản Uyên cũng khiến cho cô bớt cảnh giác với người lạ của nhà họ Đặng. Xe từ từ chạy, lách qua đám đông người và xe cộ đang rất lộn xộn ở bên ngoài nhà ga. Đi đến chỗ nào tiện nói chuyện, Đặng Tiêu ngồi bên cạnh anh lái xe ngoảnh lại nói. Nhìn nghiêng thấy khuôn mặt của anh ta cũng vuông vức, sắc sảo, chứ không có vẻ một anh chàng đa cảm, uy mị như ông Đặng Kỳ Sương nói. Xe là nơi nào? và trong xe. Đặng Tiêu chăm chú nhìn Na Lan, anh ta có ánh mắt sắc lẹm như của ông Đặng Kỳ Sương, có thể nhìn thấy tim gan người khác. Thế mà ngày trước anh ta không nhìn ra sự thay đổi của Quảng Dịch Tuệ. Vì đã trải nghiệm ánh mắt của ông Đặng Kỳ Sương nên Na Lan không thấy lo lắng, vẫn mỉm cười thản nhiên. Có vẻ như anh rất hiểu tình thế của tôi. Không, chỉ hiểu sơ sơ thôi. Chị anh có nói rằng không thể liên lạc được với anh, không rõ anh đang như thế nào, nhưng mà nói thế thật là không có đúng. Na Lan biết Đặng Tiêu đón được cô là nhờ nhận tin từ Quảng Đông. Anh ta hơi xa sầm nét mặt, hốc mắt càng sâu hơn. Cô cho rằng cha tôi nói dối sao? Tuy ông ấy là thương nhân nhưng mà không có nói dối. Na Lan không xin lỗi. Đó là cách nghĩ của anh. Anh cũng hiểu ý của tôi chỉ nhìn vào sự việc thôi. Đặng Tiêu hơi kinh ngạc nhìn Na Lan một hồi, hình như là nhận thức lại về cô. Đúng là cha tôi không thể liên lạc được với tôi, vì tôi không bao giờ bắt chuyện. Nhưng mà ông ấy có thể nhắn tin vào di động. Nói đúng hơn là thư ký của ông ấy thường xuyên liên lạc với tôi, là Phản Uyên. Chắc chắn là cô đã gặp ông ta, Đặng Tiêu nói dù có nét trầm biếm, người khác cô không dễ nhận ra. Ít ra tôi cũng hiểu được học vấn và bản lĩnh của ông. Na Lan cố không tỏ rõ thái độ. Đặng Tiêu lại nhìn cô, chỉ thoáng nhìn rồi nói. Họ tưởng cô là Ninh Vũ Hân là lỗi ở tôi. Tôi chỉ nói để cho họ biết các biến cố đã xảy ra. Một ý nghĩ lướt nhanh, Na Lan hỏi. Anh đã từng tiếp xúc với Ninh Vũ Hân? Cô ấy chủ động hẹn gặp cha anh, chắc là vì anh đã nói vài chuyện gì đó. Đặng Tiêu không trả lời, chỉ nói. Thảo nào Tận Hoài tìm đến cô. Na Lan lạnh lùng nói. Không có ai tìm đến tôi cả, tôi chỉ làm thuê cho anh ta vài hôm, thông qua quy tắc phỏng vấn tuyển dụng. Đặng Tiêu cười nhạt. Tôi trả lời câu hỏi vừa nãy của cô. Cô đoán đúng, tôi đã tiếp xúc với Ninh Vũ Hân. Tôi cho cô ấy biết tôi là ai, cũng như là quá khứ giữa tôi và Diệp Tuệ. Tại sao cô ấy lại đi huyện Mai thì đến bây giờ tôi cũng không có hiểu. Na Lan định nói rằng anh ta không thấy ngẫu nhiên rất là khéo, cha anh phát hiện ra ngôi mộ của Diệp Tuệ ở đó. Nhưng cô nghĩ lại, có lẽ Đặng Tiêu chưa biết cái tin quái dị đó, và lại cô cũng không có trách nhiệm thông tin cho anh. Huống chi những lời của ông Đặng và Phản Uyên đáng tin đến đâu. Họ nói rằng Ninh Vũ Hân chủ động hẹn gặp họ. Này cô ấy đã chết, không thể kiểm chứng. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm quảng trường Đặng Long. Ngay từ bên ngoài bãi đỗ, Na Lan đã nhìn thấy đám đông tràn vào trung tâm mua sắm. Trẻ em nghỉ học, điều hòa mát rượi, lại là ngày cuối tuần. Na Lan xuống xe, đủ thứ âm thanh bốn phía ập đến. Tôi nhớ anh nói là tìm chỗ nào tiện lợi để nói chuyện cơ mà. Cô dường như phải cất cao giọng mới nghe thấy tiếng mình nói. Cô có nghe nói Đại Ẩn Ẩn Ư Thị không? Đặng Tiêu hỏi. Lúc này Na Lan mới biết chỗ anh ta đỗ xe là vị trí chuyên biệt. Xuống xe là có thể vào ngay một cánh cửa nhỏ, không mấy ai để ý. Cả bốn người cùng xuống xe và bước vào. Na Lan lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Họ đi qua một hành lang trống trải, rồi đến cửa cầu thang máy, cũng vắng tanh. Đặng Tiêu ấn nút mở cửa thang máy, rồi nói. Đây là lối đi dành riêng cho các ngôi sao và những người nổi tiếng không muốn bị đánh hơi. Phải có thẻ VIP mới có thể lên xuống được. Hiện nay có nhiều nơi thấu hiểu dân tình nên thiết kế lối đi bí mật như thế này. Một kẻ tầm tầm như tôi, mày sao cũng được dự phần. Lần nãy anh ta nói nặng, thể hiện rõ nét trầm biếm. Thang máy dừng ở tầng 17. Đứng trong thang máy, Na Lan đọc được mấy chữ Long Phong Trà Thất. Ít ra anh con trai cũng kế nghiệp trà, ở chỗ cùng uống trà. Phòng trà có cửa nhỏ thông ra hành lang. Họ đi thẳng vào một gian mà không cần đi qua đại sảnh. Nó đúng ra là chỉ có Đặng Tiêu và Na Lan đi vào, còn hai tùy tùng kia chờ ở bên ngoài. Căn phòng xinh xắn, có cửa sổ để ngắm nhìn toàn cảnh đêm của Giang Kinh. Đồ dùng rất ít, ở giữa kê một bàn trà chữ nhật, ở cửa đặt một chiếc kệ gỗ. Đặng Tiêu và Na Lan ngồi xuống chiếc chiếu trà hai bên bàn trà. Trên tường treo hai bức tranh Trà Cụ Tập Vịnh Đồ của Văn Chính Mình và Đình Cầm Phản Danh Đồ của Trần Thụ Hồng. Lúc này đến lượt Đặng Tiêu xốc bầu tâm sự. Chắc cha tôi đã kể với cô không ít. Hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau, cùng vào đại học Giang Kinh. Na Lan gật đầu. Đã nói cả rồi. Nhưng có một điểm ông ấy không biết. Tôi và Diệp Tuệ đã sớm yêu nhau. Không phải từ khi học trung học, mà là ngay từ hồi học mẫu giáo. Na Lan nói. Tôi chỉ biết gọi ngày đó là rất hồn nhiên trong sáng. Hồi 6 tuổi tôi đã nói với mình chỉ lấy cô ấy mà thôi. Phần lớn mọi người sau khi lên 6 đi ngủ vẫn tẻ rầm. Tôi hiểu ý của anh. Tình cảm đã vun trồng từ nhỏ rồi đâm hoài kết trái. Cả hai gắn bó rất sâu nặng. Bọn phàm phu tục tử chúng tôi không thể hình dung được. Ai bảo cô là phàm phu tục tử? Đặng Tiêu nhìn Na Lan khẽ lẩm bẩm. Giống thật. Rất giống với Quảng Diệt Tuệ. Câu nhận xét nghe trăm lần không chán. Na Lan nói. Tôi ít nhiều cũng hiểu được nỗi buồn của anh khi mất Diệt Tuệ. Nhưng mà tôi lấy làm lạ. Tại sao anh không cố gắng để cho chuyện đó trôi qua? Có biết họ quen nhau thế nào không? Họ là ai? Diệt Tuệ và Tần Hoài. Giọng của Đặng Tiêu trầm hẳn xuống, đến nỗi Na Lan cảm thấy bị ức chế. Kể từ lúc gặp, cô chỉ thấy anh ta có nét u uẩn. Cô không nghĩ rằng anh chàng mạnh mẽ này từng hóa điên. Nhưng lúc này cô bỗng cảm thấy chứng trầm cảm của anh ta đã ngấm vào máu rồi thì phải. Khi nhắc đến hai cái tên này, anh rất đau khổ. Anh đã từng đi tư vấn tâm lý chưa? Thì tôi đang làm đây. Con người cô, tuy cô mới vào nghề nhưng mà về năng khiếu thì không ai sánh kịp. Na Lan ngẩn người, nhớ ra mình vừa nhận được chứng chỉ cấp 3 nhà tư vấn tâm lý, rất gần với chuyên gia nhà nghề. Cô nói, anh quá khen, tôi chỉ là một sinh viên chăm học mà thôi. Không đáng gì gọi là con năng khiếu cả. Anh nói đi, Tần Hoài và Diệp Tuệ gặp nhau như thế nào? Vào năm cuối đại học, thực tập, làm đồ án tốt nghiệp túi bổ, đủ bề, nhưng mà không cảm thấy bị áp lực gì cả. Diệp Tuệ thực tập ở gần hai ngân hàng, Trung Tín và Công Thương. Rất có thu hoạch và cả thu nhập nữa. Nhưng rồi ma xui quỷ khiến, cô ấy đã gặp thấy một quảng cáo tuyển người rất không chuyên nghiệp và cảm thấy rất là hay. Sau đó đến phỏng vấn và trở thành trợ lý sáng tác cho Tần Hoài. Đặng Tiêu dừng lại nhìn Na Lan. Cô hơi chột dạ gượng cười. Xem ra nhân vật Quảng Vũ Lan chẳng phải chuyện hão huyền. Ba đời trợ lý sáng tác thì hai đời Dã Tiêu Mã. Đời thứ ba đang ngắc ngoài. Cô cười trừ. Xin lỗi, anh có thể nói tiếp không? Xong rồi, đó là điều tôi định nói hôm nay. Mọi chuyện cũ giữa tôi và Diệp Tuệ. Na Lan thấy khó hiểu, cô nhẹ nhàng nói. Anh đừng hiểu lầm mấy câu tôi nói lúc trước. Thực ra nếu có điều gì vướng mắc thì anh cứ nói ra thì sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không ngại nghe thêm. Các vấn đề khác thì cha tôi đã nói tỉ mỉ cả rồi. Tôi không muốn làm phí thời giờ của cô. Dù có tình tiết ông ấy chưa có nói thì chắc rằng cô cũng thừa trí tuệ để đoán ra. Ví dụ như 3 năm trước thì tôi làm gì? Na Lan nói, đi tìm tung tích của Diệp Tuệ. Đặng Tiêu gật đầu. Chủ yếu là xung quanh Giang Kinh, nơi cô ấy mất tích. Nhất là những nơi liền kề với Tần Hoài. Cho nên khi tôi biết rằng Ninh Vũ Hân trở thành niềm vui mới của hắn. Nói thế không có sát lắm. Theo tôi biết thì Vũ Hân có yêu Tần Hoài, nhưng mà thái độ của anh ta lại lấp lửng. Cho nên hai người không có mấy gắn bó. Đặng Tiêu nói, tôi đã nghiêm túc tìm hiểu về Vũ Hân, biết cô ấy cũng rất có bản lĩnh, định để cô ấy giúp tôi một việc. Na Lan dần hiểu ra. Anh luôn nghi ngờ Tần Hoài. Vũ Hân thì đang thân với Tần Hoài, nên anh định bụng nhờ cô ấy khai thác bí mật, xem có phải anh ta là tên đầu sỏ trong vụ việc Diệp Tuệ mất tích hay không. Chắc cô đã nghe đồn thổi về vụ bồi thường bảo hiểm. Tôi đã nghiên cứu thấy rằng chuyện đó về tình lý đều không có xuôi. Nhưng vẫn tồn tại cái vấn đề này. Tại sao sau khi Diệp Tuệ mất tích không có lâu, Tần Hoài lại trong chớp mắt biến thành phu ông? Và chính trong giai đoạn đó, hắn giao du với Tư Không Tỉnh. Cô đã nghe nói đến Tư Không Tỉnh chưa? Na Lan gật đầu. Đâu chỉ là nghe nói mà thôi. Cô đoán xem ai là người môi giới giúp Tần Hoài mua nhà ở đảo Hồ Tâm. Tư Không Tỉnh. Đặng Tiêu thở dài. Trò hề, trò bẩn, thủ đoạn. Na Lan nói, cảnh sát đang nghiên cứu kỹ nhưng mà cũng không tìm ra chứng cứ gì. Cho nên tôi trông chờ ở Vũ Hân. Chỉ những ai sớm hôm cặp kè với Tần Hoài thì mới có cơ hội phát hiện ra các dấu vết. Một ai đó có thể ngụy trang, nhưng mà không thể ngụy trang trong từng giây từng phút. Ví dụ trong tòa nhà sang trọng của Tần Hoài, cô có thấy một vật gì khác hoặc là một tấm ảnh nào của Diệp Tuệ không? Nói chung, nếu mà thương tiếc một người đã khuất thì ít ra trong nhà cũng phải treo tấm ảnh của người đó. Nhất là Diệp Tuệ mới chỉ mất tích 3 năm ngắn ngủi, nhưng mà cô ấy dường như tuyệt đối bị loại ra khỏi cuộc đời của Tần Hoài. Đặng Tiêu càng nói càng gay gắt, mấy tiếng cuối cùng gần như gầm lên. Khuôn mặt vung vức của anh ta biến dạng thành quạt chám, trông rất dữ tợn. Na Lan chợt thấy tim của mình đập nhanh. Ít ra thì cũng chứng tỏ Đặng Tiêu thực sự đau khổ, chứ không cố ý làm ra vẻ như vậy. Xem chừng Ninh Vũ Hân cũng đã giúp anh lưu ý một vài điều. Na Lan gắng giữ bình tĩnh. Đặng Tiêu thở dài, anh cũng đang cố kiểm soát để bình tĩnh trở lại. Tôi thất lễ quá, rất là xin lỗi cô. Nhưng mà khi tôi tìm đến Ninh Vũ Hân thì đã quá muộn. Cô ấy đã yêu Tần Hoài, yêu như là bị ma ám, như là bị bỏ bùa vậy. Cô ấy thậm chí cho rằng hắn nhớ nhung Diệp Tuệ. Còn cái lối ra vẻ ta đây cao nhã của hắn đều là ngụy trang giả dối. Na Lan bỗng nhớ đến cú phone của Vũ Hân khi còn sống gọi cho cô. Cô ta nói: như anh vừa nói, Vũ Hân là một cô gái rất cừ. Trước khi mất, cô ấy đã gọi điện nhắc nhở tôi rằng Tần Hoài là một người rất nguy hiểm. Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra những tình tiết rất xấu của Tần Hoài, cho nên cô ấy đã hẹn gặp ông Đặng Kỳ Sương và bắt đầu điều tra vụ án mất tích của Quảng Diệp Tuệ. Vậy sao? Cặp lông mày rậm của Đặng Tiêu giật giật, chứng tỏ rằng cô ấy đã phát hiện ra manh mối gì đó. Tiếc rằng chưa kịp nói ra, rất có thể bàn tay của Tần Hoài đã vấy máu của Ninh Vũ Hận. Na Lan nói: hình như cảnh sát cơ bản đã loại trừ khả năng anh ta gây án. Đặng Tiêu cười nhạt: thời này thì cái gì cũng chuyên nghiệp hóa hết rồi, kể cả giết người. Tần Hoài thừa tiền để có thể thuê sát thủ. Na Lan chợt hỏi: hôm đầu tiên tôi sang nhà Tần Hoài đi làm, bữa trưa ăn hải sản ở quán Loa Cư, thấy có người gọi điện cho anh ta. Chính là tôi. Đặng Tiêu thẳng thắn một cách đáng kinh ngạc: anh đang giám sát theo dõi anh ta hay là theo dõi tôi? Tôi chưa vô duyên đến mức ấy đâu. Muốn biết hắn ta đang ăn ở đâu quá dễ. Đảo Hồ Tâm có ngần ấy nhà hàng, ai cũng biết rằng hắn hay ăn ở quán nào. Tôi chỉ gọi điện hỏi chủ quán là biết ngay hắn đã đến hay chưa. Vậy thì anh là địch thủ công khai của Tần Hoài. Nhưng tôi chưa từng một lần phạm pháp. Trái lại, tôi đang đi tìm chính nghĩa, thu thập chứng cứ để bắt những tên nham hiểm bất nhân như Tần Hoài phải hiện nguyên hình. Tôi không biết 3 năm qua anh đã thu thập được bao nhiêu chứng cứ, nhưng mà dốc sức vào Tần Hoài như vậy, liệu có bỏ qua những khả năng khác không? Có vẻ như Na Lan đang nói đỡ cho Tần Hoài. Đặng Tiêu gật đầu: đương nhiên là có thể, cô thử nêu ví dụ xem. Ví dụ như là Tư Không Tình, tôi có thể chứng minh rằng cô ta rất ngưỡng mộ Tần Hoài, hậm hực với Ninh Vô Hận và cả cô nữa, thậm chí là cả Quảng Dịch Tuệ. Na Lan không muốn giải thích thêm. Thực ra Tư Không Tình không cần thiết coi cô ta là tình địch, nhưng vì Tư Không Tình đã soi đến cả tình cảm của Tần Hoài 3-4 năm về trước, thì cô ta cũng có thể liên quan đến vụ mất tích của Diệp Tuệ, nhất là vì cô ta có cái mác bất chấp thủ đoạn. Đặng Tiêu gật đầu: đây cũng là một cách nhìn mới, tuy nhiên yêu và ghen đến nỗi giết người thì e rằng quá kịch tính. Na Lan thầm nghĩ: mọi tình tiết vẫn chưa đủ kịch tính hay sao? Đặng Tiêu nói: cô cứ nghe tôi nói thêm, rồi sẽ biết kẻ đáng để cô nghi ngờ nhất chính là Tần Hoài. Lúc này Na Lan mới chú ý đến một phong bì đặt bên cạnh của Đặng Tiêu. Anh ta mở phong bì lấy ra một tấm ảnh rồi đặt lên bàn. Na Lan nhận ra cô gái xinh đẹp duyên dáng mặc áo bơi này chính là Ninh Vũ Hân. Bên lề tấm ảnh là một bài báo cắt giả, nhìn biết ngay là báo cũ, có tiêu đề là: kết thúc cuộc thi bơi mùa xuân, Ninh Vũ Hân đoạt 3 huy chương vàng ở độ tuổi thiếu niên. Kể với nó là tấm ảnh của Vũ Hân trẻ trung đang tươi cười, kính bơi đeo lật trên trán dưới mũ bơi. Đặng Tiêu nhìn phản ứng của Na Lan, cô vẫn thản nhiên. Anh lấy lại trong phong bì một tấm ảnh người đẹp khác mặc một áo bơi khác, vẻ tươi tắn làm sáng cả căn phòng trà u ám. Na Lan thấy tay của anh ta run lên khi cầm tấm ảnh, đôi mắt sâu giấm lệ. Cô hỏi: chắc là Quảng Diệp Tuệ. Đặng Tiêu lấy ra một mẩu báo cũng rất cũ, đầu đề là ngôi sao mới của đường đua xanh, tiêu đề phụ cúp đường đua Dương Thành, nhóm học sinh cấp 3 có năm đóa hoa mới nở. Một tấm ảnh chụp năm thiếu nữ tốt đầu có chú thích: năm đóa hoa vàng đã giành toàn bộ giải nhất nhóm vận động viên học sinh cấp 3. Từ trái sang phải: Tuân Mỹ Tình, Đồng Khiết, Quảng Diệt Tuệ, Lý Hải Cầm và Dương Nhạc. Đặng Tiêu lại cầm phong bì lên, nhưng hơi dừng lại và chú ý nhìn vào Na Lan. Cô lắc đầu nói: thôi, tôi không muốn ôn lại quá khứ huy hoàng của tôi làm gì. Cha cô từng thu thập những mẩu báo như vậy về cô, tiếc rằng ông không có cơ hội để xem lại nữa. Những cái này có ích gì để thuyết phục cô không? Đặng Tiêu hỏi. Và cô thử nhớ lại quá trình cô tìm được việc làm trợ lý sáng tác ấy, ví dụ như là quảng cáo tuyển dụng, có ý nhắm vào cô hay không? Thì ra Tần Hoài tìm người trợ lý sáng tác đều có thành tích tốt về bơi lội. Tại sao? Na Lan không nghĩ ra. Ngoại trừ lần đầu tiên sang gặp, anh ta đã hỏi rằng cô có mang theo quần áo bơi không. Lúc đó cô chỉ cảm thấy rằng anh ta rất chợt nhả. Đúng, khi đó có quảng cáo đã dán tận cửa phòng ký túc xá của chúng tôi, có cả hộp thư của tôi nữa. Có thấy là rất đáng nghi hay là rất là nghiêm túc? Thật ra Tần Hoài đang làm gì? Tại sao các cô gái giỏi bơi lội lại phải chịu nỗi bất hạnh? Anh định thuyết phục tôi quay lại chỗ Tần Hoài để làm cái việc mà Ninh Vũ Hân chưa hoàn thành, chứng minh Tần Hoài là đạo diễn của vụ mất tích Quảng Dịch Tuệ, thậm chí là sát hại Ninh Vũ Hân, có phải không? Nếu mà cô chưa có yêu hắn. Na Lan cố gượng cười rồi nhẹ nhàng nói: tôi hiểu anh luôn là người rất khổ tâm, nhưng mà anh có nghĩ tại sao anh cứ phải làm khổ mình mãi? Anh có thể gác lại, dù chỉ là tạm thời, trở về Quảng Đông với cha mẹ, chị gái và những người yêu thương anh, và cảm nhận sự đầm ấm của gia đình. Đặng Tiêu nói: nếu cô bỗng nhiên mất đi người mà cô yêu dấu, mất đi người mà cô từ bé đã cảm nhận đời mình không thể thiếu người đó, thì cô có dễ dàng gác sang một bên không? Đặng Tiêu nói rất bình thản, nhưng chẳng khác gì có sức nặng ngàn cân đè vào cõi lòng của Na Lan. Bài tập anh làm rất là trọn vẹn. Na Lan nhìn ánh mắt của Đặng Tiêu đang hạ nhiệt rất rõ rệt. Cha cô đột ngột qua đời đã làm thay đổi cuộc đời của cô. Cô nhớ đến lời hứa của mình trước mộ của cha, rồi nghĩ đến lúc này mình đang thu mình trong quán trà và chơi vơi trong xoáy nước để rắc rối của người khác. Thật đáng buồn, rất đáng buồn. Đặng Tiêu nói: cho nên tôi mới nói rằng cô rất có năng khiếu làm chuyên gia tư vấn tâm lý. Cô đã trải qua đau khổ, cô có sự thông cảm, cô có tình yêu thương. Na Lan môi mấp máy, định khuyên Đặng Tiêu hãy chuyên tâm làm chàng công tử, đừng cố đánh giá nhà tư vấn tâm lý nữa. Nhưng cô nén lại, vì anh ta nói không phải là không có lý. Đặng Tiêu không có ý dừng lại. Chưa thân mặt với Ninh Vũ Hân, nhưng mà cô đã đi nghiên cứu nguyên nhân cái chết của cô ấy, chứng tỏ rằng cô rất thông cảm với người đã chết, hơn hẳn những người chỉ biết than thở mấy câu. Cảm ơn anh quá khen, nhưng mà cụ thể nên làm gì thì tôi cần phải suy nghĩ và tự quyết định. Na Lan thấy Đặng Tiêu là người thật sự có năng khiếu về tiêu thụ và thị trường. Anh ta diễn đạt say sưa, có sức thuyết phục. Thảo nào ông Đặng Kỳ Sương luôn rất muốn con trai của mình kế nghiệp nhà, mở mang tập đoàn Đặng Thị. Tại sao cô đột ngột cắt tóc ngắn? Đặng Tiêu hỏi thật bất ngờ, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi vòng đeo tay khá to mà cô đang đeo. Na Lan trầm ngâm nhìn về chiếc phong bì, chắc chắn mọi tấm ảnh về cô mà Đặng Tiêu đang có trong tay, cô đều để tóc dài, không son phấn. Nghĩ ngợi một lát cô nói: chắc anh có thể đoán ra tôi nói thật vậy. Có người đang theo dõi tôi, kể từ ngày tôi làm trợ lý cho Tần Hoài, nhất là sau khi tôi phát hiện ra Ninh Vũ Hân chết, hầu như mỗi bước đi của tôi đều có người để ý. Đặng Tiêu hơi sửng sốt. Thật là quá quắt. Thế này vậy, mấy năm qua sống ở Giang Kinh, tôi ít nhiều cũng thạo đường đi nước bước. Nếu cô bằng lòng giúp tôi có thể giúp cô mai danh ẩn tích, thậm chí là thay đổi hẳn cả danh phận. Cô sẽ có chứng minh thư mới, thẻ ngân hàng mới, cô sẽ ở thoải mái ra vào mà không phải nơm nớp lo sợ, cho đến khi cô cùng chúng tôi làm rõ sự thật. Ít ra cô cũng tán thành phân tích của tôi. Diệp Tuệ mất tích, Vũ Hận chết, cô bị theo dõi, đều liên quan chặt chẽ với nhau. Chỉ khi nào làm rõ những cái điều đó, xóa bỏ mọi hiểm họa, thì cô mới có thể trở về cuộc sống như trước, mới có thể thực sự tự do. Và tôi cũng mới được thực sự tự do. Mấy hôm nay cô cứ như là người bốc hơi mất rồi. Nói chuyện điện thoại với Na Lan, Tân Hoài tỏ ra không mấy ngạc nhiên. Anh đang định tìm tôi. Tôi đã viết đơn xin thôi việc gửi cho ông Hải Mạn Thiên. Cũng tức là giữa chúng ta đã không còn quan hệ ông chủ và người lao động nữa. Nhưng vẫn có thể là bạn bè, nếu không cô đã chẳng gọi điện cho tôi. Na Lan thở dài, chắc Tần Hoài có nghe thấy. Tôi muốn hợp tác với anh. Hợp tác? Hoan nghênh cô đã trở về với chính nghĩa, trợ lý sáng tác vẫn thuộc về cô. Na Lan quá ngắt ngầm, vì mặt của Tần Hoài còn dày và trơ hơn cả đá ngầm ở đảo Hồ Tâm. Tôi tin rằng bất cứ một lúc nào, anh cũng có thể nhờ ông Thiên cung cấp cho một người đẹp làm trợ lý. Chứ tôi thì kiên quyết phải hưu. Tôi hợp tác với anh, mục đích là tìm ra kẻ và chịu trách nhiệm về cái chết của Đình Vũ Hận. Tôi nghĩ rằng cô cứ hợp tác với Ba Du Sinh sẽ có hiệu quả hơn. Anh nghĩ thật sao? Không, Ba Du Sinh là sư phụ của cô, là cảnh sát giỏi, nhưng mà anh ta sẽ không hợp tác vì trách nhiệm sẽ rất lớn. Anh sẽ là một trong những người quan trọng đối với Vũ Hận ngày trước. Nếu anh muốn thể hiện tình nghĩa với người đã mất thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Lần này thì Tần Hoài thở dài. Anh ta nhìn tấm bia mộ mới dựng, im lặng hồi lâu. Anh ta đứng trong nghĩa trang vạn quốc. Hôm nay là ngày hỏa thiêu và chôn bình cho của Đinh Vũ Hận. Người ấy đang nằm ở đây, người ấy bao phen dưới nước mắt vì anh. Hôm nay đã trở thành tro bụi. Liệu nước mắt của nàng đã cạn chưa? Na Lan chờ một lúc rồi nói. Coi như anh đã đồng ý có đúng không? Anh vẫn còn một chút tình với cô ấy, hoặc ít ra là cũng hơi cắn rứt. Tần Hoài im lặng một hồi. Thế này vậy, tôi đổi chức vụ cho cô. Cô đến để làm bác sĩ tâm lý cho tôi. Không cần làm bác sĩ tâm lý cũng nhận ra, nếu anh thực sự bạc tình thì anh sẽ không đến đứng trước mộ của Vũ Hận 2 tiếng đồng hồ. Tần Hoài kinh ngạc ngó nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng của Na Lan. Cô đang ở đâu? Xin lỗi, tôi không thể xuất hiện. Nhưng mà chỗ tôi đang đứng ít nhất có 2 ống nhòm cự ly cực xa ngắm vào anh. Anh hãy chờ mà đọc tin trắng nhất ở tòa giải trí. Tần Hoài thăm mộ bạn gái đầy tai tiếng, tình cũ vẫn còn đây. Nếu tôi xuất hiện thì tin đó lập tức biến thành hẹn gặp niềm vui mới trước mộ bạn gái cũ đầy tai tiếng. Lúc ấy mùi vị sẽ khác hẳn. Theo tôi vẫn nên giữ cho anh hình ảnh tương đối thuận lòng người thì hơn. Na Lan không hề khoa trương. Ngoài phóng viên giải trí giả, cô cảm thấy có những cặp mắt khác đang chăm chú dõi theo gã đàn ông đang gây ra những tranh cãi ở Giang Kinh này. Tần Hoài nói, vậy sẽ gặp nhau như thế nào? Sao anh biết rằng tôi muốn gặp anh? Cô vốn chỉ muốn tránh xa tôi cho thật nhanh, mà cô lại chủ động gọi điện cho tôi, chắc là phải có việc. Tôi đang cần chỗ ẩn nấp, tôi bị theo dõi. Sau khi phát hiện ra thi thể của Vũ Hận, tôi có ý muốn biết rằng tại sao cô ấy bị hại. Tôi đi hỏi khắp nơi, nhưng có người không muốn tôi biết quá nhiều. Nhưng cô lại không muốn từ bỏ ý định. Đúng, tôi vẫn là người rất hiểu cô. Cho nên tôi muốn trốn sang đảo Hồ Tâm. Giọng của Tần Hoài có phần kinh ngạc. Trốn đầy thị phi, cái từ này cô có nghe rõ không? Đó là biệt hiệu của căn nhà tôi à? Trốn nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Anh có bằng lòng giúp tôi? Tôi không muốn ai biết tôi sang đảo. Có cách gì không? Tần Hoài trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Điều này hơi khó, nhưng mà đời không có việc gì khó. Chỉ sợ riêng mỹ nhân, tôi sẽ sang đón. Cứ cho tôi biết rằng cô đang ở đâu. Anh biết quảng trường Đằng Long không? Ngay tôi là người ngoài mới đến cũng thừa biết. Tần Hoài mượn ý câu nói hồi nọ của Na Lan. Đối diện quảng trường Đằng Long có một khách sạn 4 sao, khách sạn Cao Đằng. Đúng, quảng trường ấy tiếp nối với khách sạn Cao Đằng bởi tầng hầm để xe. Anh đến quảng trường, đi thang máy lên tầng 18, rẽ sang nhà ăn xoay tròn, vòng qua nhà ăn nửa vòng sẽ nhìn thấy một thang máy khác ở góc khuất chỉ dành cho khách VIP. Anh đến gặp trực ban nhà ăn, bảo họ đưa thẻ VIP của cô Đàm cho anh. Cô Đàm là ai anh không cần biết. Cầm thẻ rồi anh xuống thang máy, đi vào tầng hầm để xe. Xuyên qua nó thì đến khách sạn Cao Đăng. Đừng vào cửa, anh vòng qua bên phải đi chừng 30 mét sẽ thấy một cửa nhỏ, quẹt thẻ là có thể vào được. Thẻ VIP có 2 tác dụng, cứ vào cửa sẽ thấy một thang máy. Anh lại dùng thẻ. Tôi ở trên tầng 15, phòng 1510. Tần Hoài nói, cô không phải là người đẹp đặc công nằm vùng ở nước ta đấy chứ? Na Lan cười nhạt, dù là thế tôi cũng không được công khai danh phận. Anh đến bằng gì? Đó là câu đầu tiên Na Lan hỏi lúc gặp mặt. Chợt đứng ánh mắt quan sát của cô

tôi có cách để giúp cô tàng hình mà sang đảo. Rất cả lòng, Tần Hoài kéo vali hành lý giúp Na Lan. Anh rất coi trọng những bí mật đời tư của mình, lại là người tình của công chúng, chắc chắn có cả đám người muốn được yêu anh, cả đám người muốn lấy mạng của anh suốt nhiều năm, nên tôi nghĩ rằng anh sẽ có phương án để tàng hình. Cả hai đi thang máy đến chỗ cửa nhỏ dành cho VIP ở tầng hầm để xe. Một chiếc taxi chạy đến, Na Lan đã hẹn tài xế đến đón cô. Anh tài xế hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên xuống tầng hầm để xe, nhưng khi nhìn thấy cô gái diêm dúa và chàng trai hào hoa, anh ta biết ngay đó là một cặp vụ trộm vừa thuê phòng vui thú với nhau. Riêng anh chàng thì trông hơi quen, có lẽ là một người chưa mấy nổi tiếng. Nhưng thôi, tốt nhất là mình ngậm miệng lại, biết vậy để dành vốn mà giao lưu. Nhưng kể cũng lạ, họ lên xe rồi thì cứ như hai người xa lạ, không âu yếm, không vút vẻ, thậm chí không nói một câu, nhưng cũng không giống như người đang giận dỗi vì mới cãi nhau. Cả hai rất lịch sự, từng cử chỉ đều rất ăn ý. Cứ như vậy, họ im lặng suốt dọc đường. Chắc anh tài xế chẳng có cơ hội nào mà buôn chuyện. Chàng trai chỉ dẫn anh tài xế lái xe đến khu biệt thự cao cấp Lục Ô Thế Giả bên bờ hồ Chiêu Dương. Không có gì là lạ vì chàng trai có vẻ khá già. Kỳ lạ ở chỗ, cả hai xuống xe ngay ở cổng sát khu vực, không bảo anh lái xe đi vào bên trong. Chắc họ sợ rằng anh tài xế nhận biết nhà của họ. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, lối đi âm u, lẽ nào họ cứ như vậy kéo hành lý mà vào hay sao? Xe taxi đi rồi, Na Lan hỏi. Thì ra anh còn nhiều nhà ở cái khu vực này. Tần Hoài đáp. Tôi sống có một mình, đâu cần lắm nhà làm gì. Đây chỉ là khu tạm trung chuyển trước khi chúng ta sang đảo. Tôi vẫn chưa hiểu, ở đây gần hồ thật, nhưng mà sẽ sang đảo bằng cách nào? Tần Hoài dẫn Na Lan đi mãi vào bên trong, chỉ vào bãi đỗ xe phía trước rồi nói. Ở đây tôi không có nhà, nhưng mà có xe. Anh ta giải thích rằng, vì khéo quan hệ nên thuê được chỗ để xe. Như vậy rất là tiện. Sau khi đi tàu thủy lên bờ, khỏi phải quốc bộ khá xa để lấy được xe đi. Đó là chiếc xe bán tải Honda Odyssey Quảng Châu. Tần Hoài bấm xe điều khiển từ xa, mở cửa hậu. Na Lan lắc đầu nói. Mình anh cần chiếc xe to như thế này để làm gì? Tần Hoài không đáp, nâng cửa sau lên. Na Lan nói ả một tiếng, cô đã hiểu ra. Trên trần ở hàng ghế sát sau đang có treo một bộ áo lặn. Chúng ta sẽ bơi sang sao? Chỉ khi cô không có biết bơi. Na Lan rất bực vì Tần Hoài giả bộ ngô nghề. Nhưng thôi cho qua. Cô nhìn bộ áo lặn dành cho nam giới, cỡ rộn chắc là vừa người anh ta. Cô nói rằng. Tiếc rằng tôi không nghe lời dặn của anh hôm đó. Tôi không có mang theo quần áo bơi. Ít hôm nay trời nắng nóng, mặc đồ bơi thì vừa khéo. Sao lại mặc đồ lặn để bơi? Sẽ rất là lúng túng. Tần Hoài nói. Cô không hiểu hồ Chiêu Dương rồi. Nếu mà thỉnh thoảng ra khu bơi lội ở bên hồ nghịch nước thì đúng là không cần bộ đồ lặn. Nhưng mà nếu thường xuyên bơi sang đảo Hồ Tâm, khứ hồi ít ra thì 5 cây số, thì sẽ lại rất hại da. Mấy năm nay hồ nước biến chất rất là tệ. Và lại đây chỉ là một bộ đồ lặn bóng, chỉ dày 2 cm, sẽ không quá là tốn sức. Anh ta mở một túi giấy to, lấy ra một bộ đồ lặn khác và nói. Của cô đây. Và thuận tay gỡ nhãn mác ra. Chắc chắn là vừa mới mua hôm nay, Tần Hoài đã lường trước được rằng Na Lan sẽ theo anh ta để tàng hình sang đảo. Anh biết số đo của tôi chắc. Đồ lặn chỉ có vài cỡ, huống chi tôi là Trần Quán Hy trên văn đàn. Kỹ năng cơ bản để phán đoán số đo quần áo của các cô gái thì tôi có. Na Lan nhìn chiếc vali đang cầm, Tần Hoài nói. Đừng lo, mai tôi sẽ đi tàu thủy sang đây để cầm về cho cô. Các đồ dùng mà cô cần ở siêu thị mini đều có cả. Quần áo tối nay Quân Quân sẽ chuẩn bị cho cô. Quân Quân? À quên, chưa nói cho cô biết, Quân Quân là vợ của Phương Văn Đông. Anh ấy rất là tử tế có đúng không? Quân Quân còn tử tế hơn anh ấy nhiều. Xem ra anh đã chuẩn bị rất là chu đáo. Tôi luôn sẵn sàng để đợi cô chiêu cố. Tần Hoài lấy bộ đồ lặn đang treo súng và nói. Cô vào xe mà thay đồ lặn, tôi ở ngoài thay, đừng có lo tôi bị lộ. Vì ở đây rất là vắng vẻ, đêm tối lại càng không có ai đi lại. Na Lan cảm thấy hơi do dự, nhưng rồi cũng vào xe, đóng cửa lại. Lúc bắt đầu cởi áo, cô bất giác nhìn ra phía bên ngoài đen tối. Có thể coi Tần Hoài là từ phản nghĩa của Liễu Hạ Huệ. Liệu cô có thể yên tâm được không? May sao Tần Hoài không hề ló mặt ra. Na Lan cũng mở cửa xe bước xuống. Tần Hoài cũng đã thay bộ đồ lặn, tay cầm quần áo cũ, từ trong bụi cây gần đó bước ra. Nhìn thấy Na Lan trong bộ đồ lặn ni lông, anh ta bỗng dừng bước, người hơi run rẩy. Hình như cô đã vạch ra một phòng tuyến ma thuật trên mặt đất, khiến anh ta không thể bước thêm. Tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Lấy lòng hay là trêu chọc? Em như là một đóa hoa phù dung mới nở, em như là một nàng tiên cá. Hay là gì nữa, mình đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nhưng anh ta chỉ im lặng, hình như là muốn tập trung lòng can đảm, lặng lẽ bước đến, gấp quần áo cho gọn rồi nhét vào vali du lịch. Đồng thời lấy ra hai bộ chân nhái, hai đôi tẩy nhái, hai đôi giày đế ga chống trơn, đưa cho Na Lan mỗi thứ một đôi. Anh sao vậy? Na Lan thấy mình nên lên tiếng. Tôi không có sao. Sẽ phải bơi xa thế kia, nếu thấy không có khỏe thì đừng. Tần Hoài bình thản nói. Cô thật là tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Nhưng mà cứ yên tâm, tôi rất là ổn. Na Lan nhớ đến lần đầu tiên sang đảo, Phương Văn Đông sẽ đón cô và nói rằng Tần Hoài không phải kẻ tệ như giới truyền thông vẫn bôi bác. Có điều giao thiệp lâu ngày sẽ thấy anh ta hơi kỳ quái. Lúc này cô cũng nhận ra, cô nhìn sang Tần Hoài thì anh ta đang cúi đầu. Na Lan ngờ ngờ, hình như mắt anh ta đang rườm rượm. Cô lập tức nhớ đến cảnh Tần Hoài đứng trước mộ của Ninh Vũ Hân, buồn bã đờ đẫn như nhập thiền, quên cả không gian và thời gian. Liệu có phải anh ta đã nhìn thấy kết cục bi thảm của cô? Cô bỗng cảm thấy mình đã bước nhầm thêm một bước, rồi càng đi càng nhầm to. Hai người lầm lũ xách bộ chân nhái đi vào rặng cây phía sau bãi đỗ xe. Đi thêm được một quãng ngắn thì đến bờ hồ. Lúc này sóng đã lặng, bờ cát chỉ rộng chừng 2 mét. Na Lan đeo chân nhái vào, nhìn sang đảo lúc này trông như một con rùa khổng lồ đang nổi trên mặt hồ. Trong màn đêm không trắng, dáng vẻ của nó có phần dữ tợn, hình như đang khoái trá nhìn đôi nam nữ sắp bí mật để sang đảo. Gió nhẹ đưa qua hồ, Na Lan thấy hơi rùng mình. Từ lúc này chính thức đóng quân ở thế giới của Tần Hoài, liệu mình có thể phát hiện ra bao nhiêu điều đáng buồn nữa đây? Hãy tránh xa hắn, càng xa càng tốt, hắn là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Người nói mấy câu này đã đi xa. Nếu nói những trải nghiệm của Ninh Vũ Hân là bài học xương máu thì tuyệt đối không quá lời. Mình làm gì như thế này? Tại sao mình phải oanh liệt dấn thân vào hoang sơn đầy dã thú? Có phải mình nặng tình với Đặng Tiêu và Quảng Diệt Tuệ, phẫn nộ trước cái chết của Ninh Vũ Hân, hay vì tâm trạng muốn bù đắp, tìm hiểu về cái chết của Ninh Vũ Hân để bù đắp sự bất lực của mình trước cái chết của cha? Cô cứ theo sát tôi sang đảo bên Hồ Tâm, lên bờ chỗ nào tôi biết rất là rõ. Tần Hoài bình thản nói. Anh ta đặt giày chống chân trượt, di động, chìa khóa, cả hai cùng cho vào túi ni lông kín rồi đeo kính bơi. Na Lan gật đầu, cô khởi động co duỗi đôi chân. Cự ly không phải là gần, vấn đề là giữa chừng không có chỗ nghỉ chân. Khởi động cho nóng người là rất quan trọng. Tần Hoài nhào xuống, vung đôi tay quạt nước, xé tan sự im lặng của mặt hồ. Na Lan nối bước, bám theo đám bọt nước, tung tóe phía đôi chân nhái của anh ta. Cô tập bơi từ nhỏ, không có thói quen theo người khác. Bơi được một quãng như theo bản năng, cô tăng tốc rồi bơi ngang Tần Hoài. Thấy cô đuổi kịp, anh ta cũng bắt đầu tăng tốc. Dần dần hai người tạo thành hai nhịp rất khớp nhau, chẳng khác gì hai con cá heo cùng nhào lộn trong công viên nước. Lánh xa chốn phồn hoa sặc sỡ huyền náo, rẽ sóng lao lên, tâm trạng như nhập thiền, quên cả bản thân, quên cả cõi đời. Lòng mỗi người đã có sẵn một thế giới đảo nguyên, nhưng người ta lại suốt ngày xoay như đèn cù, cố tìm kiếm nó mà không thấy. Na Lan lúc này chính là con người đã tìm thấy đảo nguyên của riêng mình. Bao nhiêu nỗi buồn, trạng thái mất thăng bằng, kiểu giao tiếp ngọt ngào giả tạo, những ngã ba giữa lòng người với nhau, tất thảy đều tan trong nước, trở thành vệt sóng sau đôi chân nhái, lan xa dần rồi biến mất. Nước là cội nguồn của sự sống, từng phút giây trong 9 tháng đầu tiên của sinh mệnh chúng ta đều nằm trong nước. Cõi lòng ấm áp của người mẹ là không gian an toàn, dễ chịu nhất trên đời. Mỗi lần xuống nước, kể cả trong các cuộc đua gay cấn, Na Lan đều có cảm giác an toàn, dễ chịu như vậy. Lúc này cô cảm nhận mỗi động tác của mình đều có họa ẩn đồng điệu ngay ở bên cạnh, hết sức trọn vẹn, hài hòa vô tư lự. Chi âm vốn dĩ rất là hiếm, nhưng nó lại ở rất gần ta. Na Lan là một con người như vậy, khi cảm giác an toàn và thỏa mãn khiến tứ chi của cô hết sức dễ chịu, thì cô lại cảm thấy rằng lúc đó mình rất là yếu mềm. Giống như một con người đang lúc đắc chí nhất, thì thứ đang chờ anh ta ở phía trước lại là một con dốc. Cô cảnh giác không phải là vô cớ, vì cô nhận ra nhịp bơi hài hòa với cô ở bên cạnh đã biến mất. Người chi âm cộng hưởng với cô đã im bặt. Na Lan giảm tốc độ vì biết đột ngột dừng lại dễ bị chuột rút. Cô bắt đầu đạp nước, nâng kính lên nhìn khắp mặt hồ tối đen. Đúng như vậy, không thấy Tần Hoài bơi tiếp. Anh ta cũng đang đạp nước, đang nhấp nhô ở chỗ không xa, nhìn về phía của cô. Sao vậy? Na Lan không nhìn rõ mặt anh ta, cô chỉ thấy kỳ lạ. Tần Hoài nói, tôi đã nói là cô đi theo sau tôi. Tôi vẫn đi theo sau anh. Cô chợt hiểu ra ý của anh ta, thật hết sức khó tin. Ý anh là tôi chỉ được theo sau anh, không được bơi song song với anh. Cô hiểu đúng rồi. Anh ta giải thích thêm nữa, lại bắt đầu quạt nước. Sai lầm, tất cả đều là sai lầm. Na Lan cũng im lặng, quay lưng về phía đảo Hồ Tâm, bơi về phía bờ hồ. Phải tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Anh ta tưởng mình là nhân vật gì chứ? Cô bơi khoảng hơn 20 mét, tiếng sóng nước cực mạnh ở bên, rồi một bóng đen chắn trước mặt của cô. Đó là Tần Hoài. Na Lan từ từ dừng lại, đương nhiên phải đạp nước. Cô lật kính lên, yêu cầu anh đừng chặn đường của tôi. Tần Hoài than thở, lúc nãy tôi nói thế không đúng. Cách hiểu của anh ta cũng không tồi. Xin lỗi, tâm trạng của tôi có vấn đề. Vấn đề nhà tôi sẽ tả lỗi với cô. Tần Hoài bỗng dưng nắm lấy cổ tay của Na Lan, chẳng rõ anh ta muốn cởi tay nhái tới lúc nào. Nếu cô cứ khăng khăng quay về thì tôi cũng sẽ đành phải đi theo cô. Na Lan mềm lòng trước câu nói đó. Cô nâng cổ tay lên. Đụng chạm như thế này là sự chân thành của anh chứ? Tần Hoài vội buông tay ra, cười nói, tôi chỉ sợ mất cô. Na Lan nhìn kỹ nụ cười của anh ta, không thấy cái nét gian tà như cô vẫn tưởng tượng, mà là một nụ cười ngượng nghịu, chân thành từ đáy lòng. Có phải anh có vấn đề về thần kinh không? Na Lan lẩm bẩm rồi nói thật to, nếu không muốn tôi vượt lên thì anh phải bơi nhanh một chút chứ. Tần Hoài ngạc nhiên, nụ cười bỗng ngừng lại, không nói gì nữa, chỉ chúi mặt vào làn nước rồi bơi về phía đảo Hồ Tâm. Khi đảo Hồ Tâm ở ngay trước mặt, Tần Hoài bơi hơi chậm, quay người rồi nói, cẩn thận kẻo chân nhái bị kẹt trong đá ngầm. Giọng của anh ta rất là bình tĩnh. Na Lan đi theo Tần Hoài, họ bơi ven đảo chừng chục mét. Tần Hoài nói, đây rồi, dấu hiệu của tảng đá vuông nhô lên khỏi mặt nước, ngoảnh về hướng đông, tôi gọi nó là Phương Vận Đông. Đây là chỗ tốt nhất để lên bờ. Anh ta chống tay vào tảng đá, nhảy lên bờ, chia tháo chân nhái vội. Anh ta chìa tay ra nắm lấy tay Na Lan. Đã rất lâu rồi không bơi một mạch xa như vậy, nên Na Lan thấy toàn thân của mình mỏi nhừ. Hít thở gió mạnh, với tính tình vốn có, cô chẳng thiết Tần Hoài kéo lên. Nhưng lúc này khỏi cần nghĩ nhiều, tay cô cầm lên nhái của tay phải, rồi chìa bàn tay phải ra. Lại một quyết định sai lầm. Chẳng phải cô chưa từng bắt tay của Tần Hoài. Hôm thứ nhất làm trợ lý sáng tác cho anh ta, họ từng bắt tay nhau. Cô còn nhớ cảm giác bàn tay lúc đó. Lòng bàn tay của Tần Hoài thô ráp, bắt chặt và không nắm quá lâu. Nhưng lúc này anh ta nắm tay cô thật lâu. Có lẽ vì đứng quá gần, Na Lan nhận ra đúng lúc bắt tay thì ánh mắt của Tần Hoài vừa dịu dàng vừa mê hoặc. Na Lan đã từng yêu, cũng từng được yêu, nên cô hiểu được nét mặt và ánh mắt. Đó không phải là sự dịu dàng của các công tử đa tình ở chốn chơi bời đặc điếm, mà là nét dịu dàng bồng bềnh lan tỏa xuất phát từ đáy lòng. Có điều, cái nét dịu dàng đó không phải là dành cho cô. Na Lan bỗng hiểu ra, suốt chặng đường bơi dài sang đây, thần sắc của anh ta thay đổi thất thường. Cho đến khi bước lên bờ, hai người vẫn bắt tay nhau. Cô gỡ tay nhái ở bàn tay trái ra, rồi úp lên bàn tay của Tần Hoài rồi hỏi, anh nhớ Quảng Dịch Tuệ có phải không? Tần Hoài như người đang bị mộng du, bị ai đó vô tình gọi lớn, toàn thân run bắn, vội rút tay về. Lần đầu tiên Na Lan nhìn thấy nét bàng hoàng và kinh ngạc trên mặt của anh ta. Cô nói, kể từ lúc tôi mặc đồ lặn, anh đã rơi vào trạng thái tự mâu thuẫn. Dáng người tôi na ná Diệt Tuệ, và cũng cắt tóc ngắn, nhất là trong đêm tối, đồ lặn sẽ làm nhòa đi những sự khác biệt nho nhỏ, khiến anh có cảm giác rằng Diệp Tuệ phục sinh. Chắc năm xưa hai người cùng bơi lộ, bơi song song với nhau. Cho nên lúc tôi và anh cùng bơi, thoạt đầu anh có cảm giác trở về quá khứ, những người vui vẻ nhất của mình. Nhưng sau khi nhận ra tôi không phải là Diệp Tuệ, đó chỉ là ảo giác, là mơ màng, thì anh đã bừng tỉnh. Rồi Thu Bảo bắt tôi phải theo sau anh. Cho đến khi lên bờ, ngày trước hai người cũng thường lên bờ ở chỗ này, anh cũng thường đưa tay kéo cô gái lên bờ. Có đúng không? Tức là xuất hiện lại một cảnh tượng quen thuộc nữa, anh lại rơi vào trạng thái nửa thực nửa mơ. Tần Hoài im lặng, ánh mắt có phần lờ đễnh, hình như vẫn chưa ra khỏi trạng thái thực hư lẫn lộn. Sau một hồi lâu, anh ta mới nói thật khẽ, dường như chìm trong sóng nước rất nhẹ. Nếu không muốn em vượt lên thì anh phải bơi nhanh hơn một chút. Na Lan kinh ngạc, cô ấy cũng nói câu này sao? Tần Hoài nhắm mắt coi như thừa nhận, hình như làm như vậy là có thể trở về quá khứ. Dường như chuyến bơi sang đây đã làm đảo lộn mọi ấn tượng của Na Lan về Tần Hoài. Anh ta không giống như một gã chỉ lăm le lạm dụng tình cảm. Trái lại, anh ta là một con người rất nặng tình cảm. Có lẽ giới truyền thông và người ngoài đã tô vẽ Tần Hoài thành Đông Giang của Trung Quốc chỉ là bịa đặt hoặc là một thứ mặt nạ. Nhưng tại sao lại là như vậy? Tại sao phải dẫm đạp lên danh dự và hình ảnh của mình? Tại sao anh ta lại xóa bỏ mọi dấu vết về Diệp Tuệ trong nhà của mình? Tại sao anh ta không để cho người đời biết mình vẫn còn nhớ và thương người vợ mất tích? Có lẽ làm như vậy để làm giảm bớt nỗi nhớ nhung và đau khổ. Na Lan trấn tĩnh, bình thản nhìn khắp xung quanh. Ở đây có rất nhiều đá gành, tiếp đó là một bờ dốc dựng đứng, rất khó tùy ý lên xuống. Đứng đây cũng không nhìn được bất cứ ngôi nhà nào. Ban đêm vắng vẻ yên tĩnh, cho nên Tần Hoài mới nói rằng là chỗ tốt nhất để lên bờ. Hai người đi giày đế gai chống trơn trượt. Tần Hoài dẫn đường, dùng cả tay lẫn chân bỏ lên cái dốc dựng đứng. Bỏ đến nửa chừng thì có thể bước đi được rồi. Chỗ lên bờ tuy hoang vắng nhưng rất gần nhà Tần Hoài. Họ sẽ vào trong nhà bằng cổng sau. Dường như không một bóng người, Tần Hoài mở cổng sau biệt thự. Chuông cảnh báo đã reo lên, anh ta nhập mật mã, tiếng chuông im bặt. Cổng sau kề với nhà để xe. Lúc đi qua nhà để xe, Na Lan nhìn thấy hai bộ thiết bị lặn, bình oxy và mặt nạ, bộ điều chỉnh sức nâng. Khi ở đội bơi, cô đã từng lặn hai lần, không thành nhà nghề nhưng cũng được coi là nhập môn. Không ngờ Tần Hoài lại còn có sở thích này. Tại sao lại có hai thiết bị của Quảng Diệp Tuệ chăng? Bên ngách nhà để xe có hai cửa ô, một cửa đi thẳng vào cửa bên căn phòng sang trọng, sau cửa kia chắc chắn là phòng để sách vở. Bước vào thấy bên cạnh là cửa gian toilet, Tần Hoài nói: cô vào đây mà xối nước, chắc Quân Quân cũng đã chuẩn bị quần áo để cô thay. Na Lan gật đầu bước vào trong phòng tắm. Khi trở ra, cô đã mặc bộ váy ngủ vải bông mềm mại, trên đi dép lê vải, cảm thấy hết sức dễ chịu. Cô chẳng biết nên cảm ơn Quân Quân chưa từng gặp mặt như thế nào, chỉ biết trầm trồ Tần Hoài thật có phúc nên mới được gặp vợ chồng Phương Văn Đông. Quân Quân hết lòng vì bạn như vậy. Tần Hoài cũng đã thay quần áo phòng và quần kaki, dẫn Na Lan lên trên phòng khách ở trên gác. Phòng này rộng hơn căn phòng ký túc xá của cô. Nghĩ đến ký túc xá, cô lại nhớ đến Đào Tử và định gọi cho bạn. Cô nhìn thấy trên bàn trang điểm có một chiếc di động. Trên tủ đầu giường có chiếc đồng hồ báo thức. 12 giờ kém 2 phút. Lúc này mà gọi cho Đào Tử thì thật là quá đáng. Trong phòng còn có máy tính, tủ quần áo, tivi, một chiếc giường thấp. Tất cả được sắp đặt vô cùng vừa mắt. Hoan nghênh quý khách, Tần Hoài nói. Chúc ngủ ngon giấc. Tiếc rằng không có tấm biển miễn làm phiền để che hộ cô. Nhưng mà nếu muốn đề phòng yêu dâu xanh thì nên khóa cửa lại. Na Lan cười. Kiểu đội lốt yêu tinh thì có gì đáng sợ. Nếu mà lơ là mất cảnh giác thì phải tự chịu trách nhiệm đấy. Không nói gì thêm, anh ta bước xuống dưới nhà. Na Lan hơi ngây người rồi đóng cửa lại. Thường ngày, Na Lan ngủ một mạch, rất dễ ngủ và ít khi nằm mơ. Nhưng những khi cần cảnh giác thì cô lại dễ dàng không ngủ sâu. Lúc nửa đêm tỉnh giấc, cô không thấy gì khác thường. Đây là lần đầu tiên cô ngủ ở một nhà người quen sơ sơ và khỏi phải nhắc lại danh thơm của chủ nhà nữa. Huống chi, tiếng mưa đang tạt vào bên cửa sổ che rèm và tiếng ì ầm nơi xa. Nhà khí tượng dự báo đêm nay có mưa, có sấm sét. Lần này thì dự báo đúng, nhưng cô lập tức nhận ra không chỉ có tiếng gió mưa, tiếng sấm đánh thức mình dậy, mà còn có một tiếng gọi khe khẽ. Nghe kỹ, không chỉ là tiếng gọi mà còn là tiếng kêu. Tiếng kêu rít kiểu như cuồng dại. Cô hoàn toàn không tin đó là tiếng kêu, chứ đừng nói là tiếng rít như bị tâm thần. Trong đêm vắng, hầu như mỗi tiếng động cực nhỏ luôn được khuếch đại âm một cách vô cớ. Huống chi nhà Tần Hoài đâu có khuất nẻo tách biệt, xung quanh đều có hàng xóm, người ta đâu có thể vô tâm trước những tiếng kêu than sầu thảm như vậy. Nhưng cô không thể tin ở tai của mình, chính xác là có tiếng kêu rất thê thảm, như bị hành hạ, kinh hại đến tột cùng. Không phải lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng kêu kiểu này. Trong những ngày vào trại giam ở Giang Kinh phỏng vấn các nạn nhân hình sự nghiêm trọng, cô có đi tham quan khu giám sát đặc biệt. Ở đó nhốt các tội phạm hình sự bị bệnh tâm thần, có người đã kêu hệt như vậy. Cô ngồi trong bóng tối hồi lâu, tiếng kêu hình như đã ngớt lại, nhưng vẫn tiếp tục. Lần này còn có thêm tiếng khóc nữa, khóc như là xé phổi. Có lúc tiếng khóc lại trầm xuống, như nài nỉ số phận hay thương xót. Na Lan xuống giường, ra đứng bên cửa sổ. Cô có cảm giác muốn nhảy ra ngoài để chạy thoát thân. Lúc này cô mới nhận ra bên ngoài cửa sổ có lớp rào sắt tựa lồng giam tù nhân. Mình là một con chim nhỏ bị nhốt. Tim cô bắt đầu đập nhanh. Cô bước ra cửa, vặn tay nắm cửa. Cửa đã bị khóa. Cô bỗng cảm thấy câu của mình nói trước khi tự dẫn xác đến sao mà chuẩn xác một cách đáng buồn. Sao mình không nghe lời vàng ý ngọc của Ninh Vũ Hân, đã phải trả giá bằng mạng sống để có được một kết luận: hãy tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Tại sao mình lại coi đó như một gió thổi ngoài tai? Cô trấn tĩnh nhìn lại tay nắm cửa, chốt cửa khóa trái phía trên đang dựng đứng, và nhớ ra mình trước khi đi ngủ đã khóa lại. Sao lại trách gì ai? Cô bèn gạt nó sang ngang, cửa liền mở được. Thì ra thần hồn nát thần tính. Nhưng không hẳn là sợ hãi phụ cứ. Phía tầng trệt, tiếng kêu khóc nghe rõ một một, là giọng của một người phụ nữ, tuy không vàng nhưng hết sức thật. Cô đóng cửa lại như một phản xạ có điều kiện, rồi tựa vào cửa, hít thở thật sâu. Là người hiểu tình thế nên gọi điện báo cho cảnh sát, nhưng cô lại muốn sớm biết sự thật là gì. Mục đích của cô đến đây phải chăng là muốn xem Tần Hoài cực kỳ nguy hiểm đến mức độ nào? Mặt khác, sẽ báo cho cảnh sát sao? Cô sẽ nhìn thấy tội ác như thế nào? Chưa hề. Cô lại mở cửa và lập tức nhận ra rằng không phải là không có chuyện gì, vì tiếng kêu lại vọng lên. Cô nhẹ chân bước xuống tầng trệt, đi về phía của tiếng kêu. Tiếng kêu phát ra từ phòng khách, mỗi lúc một rõ. Có người đang bị hành hạ, đang đối mặt với cái chết. Na Lan thấy chân nhão già nhưng vẫn bước lên từng bước. Chân bước về phía phòng khách, nhưng cô vẫn căng mắt tìm cửa chính. Nếu nhìn thấy cảnh lẽ ra không nên nhìn, thì cô sẽ chạy thẳng đi ra ngoài. Âm thanh mỗi lúc một nghe rõ là tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng chửi rủa. Chửi rủa bằng tiếng Anh. Cô vào trong phòng khách, rốt cuộc đã hiểu ra đó là âm thanh phát ra từ tiếng TV, một bộ phim kinh dị của nước ngoài. Cô nhìn thấy gian mật thất có máu mè, xác chết nhưng mà không lối ra. Một hộp đĩa DVD đặt trên bàn uống nước kê trước đi văng. Nhờ ánh sáng lúc mở lúc tỏ từ màn hình tỏa ra, có thể nhìn thấy vào hộp viết "Cưa máy linh hồn 2" và khuôn mặt như ác quỷ. Nhưng kỳ lạ là phim đang chiếu chẳng thấy ai xem. Na Lan đứng trước đi văng một lát cũng không thấy Tần Hoài xuất hiện. Chạy anh ta xem nửa chừng rồi đi ngủ mà quên không tắt máy. Tùy tiện một cách lãng phí, cô cầm chiếc điều khiển TV trên bàn, cố nhận diện các nút rồi tắt được đầu DVD, cũng tắt cả TV luôn. Nhưng không thể tắt các âm thanh gào thét. Thoạt đầu cô ngỡ rằng các tiếng khóc đó kêu từ TV vẫn còn âm vang chưa dứt, tức là hiệu ứng vang vọng. Nhưng cô đứng lại một lúc, di chuyển thêm vài bước mà tiếng khóc vẫn vang vẳng, lúc gần lúc xa vọng lại, âm lượng nhỏ dần nhưng vẫn rất thật, cứ như là từ dưới đất chuyển lên, như tiếng của quỷ khóc than. Na Lan hít thở thật sâu để tim đập chậm lại. Cô cần bình tĩnh, tâm trí không rối loạn để đưa ra quyết định chính xác. Khi hơi thở trở lại bình thường, nhịp tim dưới khoảng 70 lần trên một phút. Cô ngồi xổm chống tay xuống sàn, ghé tay sát mặt đất. Cô không nhầm, đó là tiếng khóc từ dưới đất truyền lên. Thật kỳ lạ, hay là dưới này có hầm ngầm? Cô thử gõ xuống sàn, xem dưới đó có vẻ là khoảng trống hay không. Nói đúng ra là cô chưa đủ kinh nghiệm để phán đoán. Cô đánh liều bật đèn ở giữa khoảng cửa phòng khách kề liền với hành lang có cửa tỏ, rồi tỉ mỉ quan sát mặt sàn. Mặt sàn ở khu vực cửa lớn bước vào được lát đá hoa cương. Tiếp đó là hành lang thông với phòng khách, được lát ván gỗ ghép. Toàn bộ sàn phòng khách cũng lát gỗ vần rất mảnh và đẹp. Các vết ghép đều rất khít, rất cầu kỳ công phu, không mảnh ván nào có màu sắc khác lạ hay là thiếu đồng bộ, chứng tỏ nó thường xuyên bị lật lên cả. Tiếng khóc tiếp tục vang lên từ dưới đất, nhỏ nhưng rất rõ. Nà Lan bỗng nghĩ rằng ở đây dò xét chẳng đi đến đâu, chỉ bằng gặp thằng Tân Hoài, bảo anh ta trả lời thẳng thắn ai đang khóc than ở nhà anh ta. Có điều làm như vậy liệu có tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm hay không? Nhưng mình vốn dĩ tự nguyện đến ở nhà Tân Hoài, rõ ràng người ta có thế chủ động, mình bị động. Nếu anh ta muốn hại mình thì đã có vô số cơ hội, đâu vì mình hỏi một cách đàng hoàng mà anh ta lại hại mình. Na Lan bèn lên gác, bước đến trước cửa phòng ngủ của Tân Hoài, chỉ hơi ngập ngừng rồi cô gõ cửa. Không có phản ứng gì, cô lại gõ cửa, vẫn như vậy, cô bèn đẩy cửa bước vào. Giường của Tân Hoài trống không, cô liền gọi to. Tân Hoài! Không có ai trả lời, thì ra trong nhà thinh thang này chỉ có mình cô và tiếng khóc ở dưới đất. Đêm khuya như vậy, anh ta đi đâu? Tiếng khóc ở dưới đất lại vọng lên, cô đành xuống cầu thang, vào phòng khách và tiếp tục tìm lối đi bí mật thông xuống đất. Cô chú ý đến chiếc đi vàng dài kê giữa phòng. Lúc nãy quan sát nhà, cô đã thấy ngại, không chỉ vì nó kê tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, mà dù lật tấm thảm đó lên, thì chiếc đi vàng vẫn chặn lên một diện tích đáng kể. Chiếc đi vàng phải nặng đến 3 tạ, không dễ gì để nó đi được. Cũng tức là chỗ ấy không thể là một lối đi lên xuống thường xuyên. Na Lan thử đẩy và xem sao, nó chỉ hơi rung rung chứ không nhúc nhích. Cô bế tắc không thể tìm ra điều gì mới mẻ, cô đành ngồi xuống đi vàng. Hết nhìn vào màn hình tivi, lại rời mắt khỏi màn hình vô cảm, nhìn ra hành lang thông đến cửa ngách của nhà để xe. Cô bỗng đứng dậy vì chợt nhớ ra hình ra bên ngoài cánh cửa đó còn có một cửa khác. Lúc đầu cô nghĩ rằng bên đó là gian nhà kho. Cô ra khỏi cửa ngách, vào nhà để xe, bước đến cái cửa nhỏ và thử mở. Cửa đã khóa, cô áp tay vào cửa, văng vẳng nghe thấy tiếng khóc. Na Lan chợt nhớ từng nhìn thấy một chùm chìa khóa treo trên tường kề với kẻ tụ trong gian nhà bếp. Bèn quay lại gian nhà bếp, trên tường gắn những chiếc móc khóa đang treo 3 chùm chìa khóa, trong đó có 2 chùm chìa khóa BMW và chiếc xe Honda Odyssey. Chùm còn lại gồm 7-8 chiếc chìa khóa lớn nhỏ. Cô lấy nó xuống rồi bước ra ngoài, đi đến nhà để xe. Thử đến chiếc chìa khóa thứ 3 thì mở được ổ khóa của cánh cửa nhỏ. Phía sau nó là một vùng tối om, cám dỗ những ánh mắt muốn khám phá. Lúc này tiếng khóc nỉ non nghe rất rõ. Nhờ ánh đèn ở trong nhà hắt vào, có thể nhìn thấy một cầu thang ở phía trong cánh cửa. Lúc này cô bình tĩnh vì háo hức tìm hiểu, nhưng bây giờ thì tim cô đang đập thình thịch. Đứng ở cửa lối đi thông xuống hầm, cô không biết rằng mình có nên co chân bỏ chạy hay là cứ bước vào bóng tối rồi lần lượt bóc từng lớp mặt nạ bí hiểm của Tân Hoài. Thực ra cô chưa kịp cân nhắc thì đôi chân đã tự động từng bước xuống cầu thang. Sau mỗi bước, tiếng khóc kia lại càng rõ hơn, tiếng thút thít của một phụ nữ. Mình đang ở trong một câu chuyện như thế nào? Tân Hoài là ai? Người phụ nữ đang khóc ở sâu dưới đất là ai? Có phải là Quảng Diệt Tuệ? Nghĩ đến đây, cô có cảm giác bị một bàn tay vô hình chặn ngang yết hầu, khiến cho cô ngạt thở. Na Lan chân trần bước trên cầu thang gỗ, những tiếng cót két đầy ức chế chẳng khác gì hơi thở của bóng tối. Cô cảm thấy mình như vợ của Dâu Xanh, sắp tận mắt nhìn thấy những sự thật kinh hoàng như ác mộng. Có tiếng nói từ chốn sâu thẳm trong đầu lặng lẽ nhắc nhở cô, hãy quay lên là an toàn và ổn nhất. Ta sẽ trở lại căn phòng trên gác, giả vờ ngủ ngon lành, hoặc sẽ lấy chiếc di động đặt ở tủ đầu giường, gọi điện cho bà Du Sinh lúc này vẫn đang thức đến. Nhưng lý trí ấy không thắng nổi tính hiếu kỳ mãnh liệt. Na Lan bước xuống chừng 20 bậc cầu thang thì đến đất nền. Bên trái là một hành lang, cuối hành lang là một căn phòng kín mít. Cửa đóng kín nhưng tiếng kêu khóc đau khổ vẫn vọng ra. Tiếng nói của lý trí lại càng lớn tiếng nhắc nhở cô, hãy đi khỏi đây lúc này vẫn chưa muộn. Nhưng cô vẫn xoay núm cửa. Một bên tường gắn chiếc đèn điện rất yếu, chẳng khá hơn chiếc đèn ngủ lờ mờ. ánh sáng hắt vào một bóng trắng như đang quay lưng về phía nhà Lan. Người ấy ngồi trên chiếc ghế tựa ở góc tường, hình như không nghe tiếng mở nên vẫn cứ đắm chìm trong u buồn sâu thẳm. Mái tóc đổ dài như thác nước. Cô ta là ai? Xin chào, xin hỏi cô có cần tôi giúp đỡ gì không? Na Lan gõ vào cánh cửa, đánh tiếng rằng một người lạ đang đứng ở đây. Tiếng khóc ngừng bặt, cô gái ngây người ra hồi lát rồi từ từ xoay người lại. Ánh sáng rất yếu nhưng Na Lan vẫn nhìn rõ khuôn mặt. Hình như cô ta định quay người bỏ chạy khỏi căn phòng nhỏ, trốn khỏi ngôi nhà này. Na Lan không di chuyển vì có lẽ quá kinh ngạc nên cô không thể nhúc nhích. Cô rất kinh hãi, không phải vì cô gái có khuôn mặt đáng thương. Trái lại, đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ, dù đang có những vệt nước mắt đàn nhau. Và cũng là một khuôn mặt trông hơi quen, nhưng cô không dám khẳng định. Cô đã nhìn thấy trong tấm ảnh trên tay của Đặng Tiêu đang run rẩy. Na Lan ngẩng đầu lên, nhìn tấm ảnh đang treo trên tường. Chụp cô gái này và Tần Hoài, cả hai cùng mặc đồ bơi. Cô là người đang ngồi trên góc tường và khóc lóc. Chính là Quảng Diệc Tuệ. Cô làm Quảng Diệc Tuệ. Thảo nào trong nhà của Tần Hoài không hề có dấu vết nhớ nhung người vợ đã khuất. Quảng Diệc Tuệ mất tích đã 3 năm, có một khu mộ ở nhà họ Quảng, nhưng chính cô ta bị nhốt ở dưới tầng hầm. Cô gái không đáp, chỉ nhìn Na Lan bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Na Lan bỗng hiểu ra, cô ta thần kinh không bình thường. Tần Hoài đã làm chuyện gì? Na Lan bước lại gần, nhìn khuôn mặt buồn bã của cô gái. Khuôn mặt đã từng diễm lệ vô song, nay ủ rột, lạnh lùng, đầy nét đau khổ, in giống như cơn vật vã suốt nhiều đêm không ngủ. Cô ta đã mất hết sức sống, đã héo hòn trong không gian vô tình. Khuôn mặt võ vàng và đôi vai gầy guộc. Trong chiếc áo ngủ thủng thỉnh màu trắng, trông cô như một bộ xương được bọc trong cái túi da với đôi tay xương sầu trắng nhợt. Đôi tay xương sầu ấy bỗng đưa lên bóp chặt cổ của Na Lan. Na Lan không đề phòng nên tức thì ngạt thở, đầu óc như loáng ra, không kịp làm một động tác nào. Cô chấn tĩnh rồi đưa tay lên gỡ hai bàn tay đang bóp cổ của mình. Đôi tay ấy khô gầy nhưng lại bóp rất chặt, Na Lan không sao gỡ nổi. Na Lan không thể kêu thành tiếng, cô đành nắm tay lại đấm túi bộ nhưng vẫn không ăn thua. Bất chợt có một bàn tay khác nắm lên Na Lan, đôi tay đang bóp cổ cũng buông lỏng ra. Chẳng rõ từ khi nào Tần Hoài đã đứng giữa hai cô gái. Cô có sao không? Cô bị thương không? Ánh mắt của anh đầy vẻ quan tâm nhìn Na Lan, thấy cô không có vấn đề gì thì lại nhìn sang cô gái kia, nắm bàn tay vừa bóp cổ của Na Lan và kéo cô gái vào trong lòng mình. Miệng khẽ thì thào gì đó như đang để thôi miên cô. Cuối cùng anh cũng xoay người lại. Đúng là có nhiều điều cần phải giải thích với cô. Cô ấy là em gái của tôi. Tần Hoài rót nước cho Na Lan và cho mình. Lúc này cô mới nhận ra áo phông của anh đã bị hơi ướt, mái tóc cũng vậy. Em gái anh? Cô thầm nghĩ, khó mà tin được. Tôi biết cô chưa từng nghe nói tôi có một cô em gái. Na Lan lắc đầu. Hôm qua Đặng Tiêu cho tôi xem ảnh của Quảng Diệc Tuệ. Tần Hoài hơi sững người, im lặng một lát rồi gật đầu. Đúng là họ hơi giống nhau. Không phải chỉ là hơi giống. Nếu đặt ảnh của cô, ảnh của Ninh Vũ Hân và ảnh của họ ngồi cạnh nhau, người ta cũng đều có cảm giác như vậy. Na Lan biết rằng anh Tân nói cũng có lý. Cốc Y Diên từng nói rằng anh ấy tuy mến mộ các người đẹp nhưng chưa bao giờ phân biệt được các nữ ngôi sao như là Phạm Bằng Bằng, Lý Bằng Bằng, Trần Hào, Lý Tiểu Lộ. Trong mắt của Y Dương đều là những bông hoa thắm thuộc top đỉnh cao. Nói thế hơi khoa trương nhưng vẫn có lý. Sao anh không để cho người ta biết mình có cô em gái? Ý cô làm tôi cố ý giấu nó sao? Không phải như vậy thì anh giải thích ra sao về căn hầm này? Cô đã đỡ đau chưa? Hỏi thật lạ, nhưng cô hiểu ra rằng hỏi có vẻ quan tâm thực ra là câu trả lời. Nếu để cô em tự do ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu người bị ngạt thở. Cách giải thích này nghe được, nhưng mà tại sao phải nhốt cô ấy ở dưới này? Na Lan vẫn hy vọng Tần Hoài sẽ đưa ra một lý do đầy đủ. Rất ít người có thể hiểu cho khi mà người nhà mắc bệnh thần kinh. Tôi thì hiểu. Na Lan lạnh lùng ngắt lời. Tôi biết mẹ cô mắc chứng trầm cảm rất nặng từ khi cha cô bất ngờ ra đi. Xem ra Tần Hoài cũng có vẻ nghiên cứu về cô. Cô luôn không yên tâm về bà. Khi học đại học năm thứ tư, cô đã đón bà đến giảng kinh. thuê một căn hộ gần đại học Giang Kinh. Hầu như ngày nào cô đến thăm mẹ. Thậm chí là có một dạo người ta đồn rằng cô đi ngồi ghế gấm. Ghế gấm tức là người đẹp tiếp rượu của hộp đêm, các nàng tiên của Giang Kinh. Na Lan hỏi: anh nghe ở đâu mà ra cái chuyện này? Nhưng cô biết rằng việc cô đi làm tiếp viên chẳng phải là một điều gì bí mật. Chỉ cần kéo một nữ sinh của khoa ra ngồi quán Starbucks ở ngoài cổng trường, mời uống ly cà phê rồi tán gẫu với các người đẹp thì sẽ biết ngay một lô chuyện về Na Lan. Thậm chí là những chuyện chính cô còn không biết. Tần hỏi đáp: cô cũng biết là chẳng có khó gì, nhưng mà tôi không giấu mẹ mình ở dưới lòng đất. Cô nhận ra đề tài nói chuyện đang bị lệch hướng. Vừa rồi tôi chỉ muốn đưa mẹ cô ra làm ví dụ. Mỗi bệnh nhân đều có yêu cầu riêng. Nếu mà ai không trực tiếp trải qua thì rất khó thông cảm. Ví dụ như em tôi, cảm thấy cách xa người lạ thì an toàn hơn, nên nó thích ở một mình. Những đêm hôm mưa sấm chớp, nó hay lên cơn rồi khóc thảm, cho nên tôi phải mở đĩa nhạc để át đi. Nào ngờ cô lại tắt tivi. Ý anh là cô ấy chủ động nhốt mình? Họ chuẩn đoán bệnh của cô ấy là gì? Na Lan được biết rằng đa số bệnh nhân, nhất là nữ, thường sợ mình bị nhốt lại, chứ không chủ động nhốt mình cách biệt. Các bác sĩ kết luận chung chung là tâm thần phân liệt, dạng bạo lực. Thực ra thì không đơn giản như vậy. Chưa biết chừng tôi cũng có thể giúp. Cảm ơn nhã ý của cô, nhưng mà đây không phải là mục đích của cô lên đảo. Chắc Tần Hoài cũng cảm thấy rằng mình nói quá khô khan lạnh lùng. Anh ta muốn làm dịu đi nên ôn tồn hỏi: tại sao bà mẹ của cô lại rời Giang Kinh? Na Lan đắc bực mình vì Tần Hoài nói ngọt nói sẵn thất thường. Định phớt lờ, nhưng nhìn ánh mắt của anh ta cô lại mềm lòng. Cô nói: vì bà cảm thấy tình trạng của mình đã tốt lên nhiều, nên là muốn thử sống một mình. Tuy mắc chứng trầm cảm nhưng bà rất kiên định. Ở quê còn nhiều họ hàng bằng hữu, trở về cũng là một sự thay đổi rất có lợi cho mình. Tôi nhận ra cô không tán thành và cũng không yên tâm. Na Lan cắn môi hồi lâu rồi gật đầu: tôi chỉ có mình bà là người thân, chắc anh hiểu được điều đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoài. Dường như một màn sương mỏng che phủ đôi mắt của Tần Hoài, anh ta khẽ nói: tôi hiểu, tôi có thể hiểu, thật vậy. Liệu anh còn bao nhiêu bí mật nữa? Na Lan từ từ cắn từng mẩu bánh mì vàng ruộng, nghe nói quần quần đã tự phết mất đảo lên. Còn rất nhiều. Tần Hoài không nghi ngờ trả lời luôn. Cũng coi như đã có một nửa đêm yên ả, cả hai tuy đã tỉnh ngủ nhưng mắt ai cũng đều có dấu vết của một đêm bất ổn. Tối hôm qua anh đi đâu trước khi tôi xuống đó để thăm em gái anh? Cô định xin làm thư ký riêng của tôi sao? Có biết mức độ nguy hiểm của nghiệp vụ ấy không? Sẽ tàn khốc hơn làm trợ lý đó. Rành rành anh ta không muốn trả lời, cô đành hỏi: có một đề tài tôi biết rằng anh không muốn nói nhiều, nhưng mà tôi cứ mạnh dạn hỏi. Về Diệc Tuệ. Đúng, về Quảng Diệc Tuệ. Tôi cho rằng bà Du Sinh và Đặng Tiêu đều đã kể tỉ mỉ với cô rồi, nhưng có một số vấn đề chỉ anh mới có thể trả lời được. Ví dụ, tại sao trong nhà của anh không hề có một vật gì để kỷ niệm về cô ấy? Tần Hoài bỗng xoay người đi, đủ thấy anh ta đang cố gắng kìm nén một cảm xúc bùng phát. Nếu đây là điều cô muốn biết thì cô đã tìm nhầm chỗ rồi. Tôi muốn được anh giúp đỡ để tìm hiểu tại sao Ninh Vũ Hân bị sát hại và kẻ bám đuổi tôi là ai. Cho nên cô đã hỏi sai rồi. Câu hỏi của cô chẳng liên quan gì đến việc điều tra của cô cả. Tôi muốn được anh giúp, cho nên tôi phải tìm hiểu về anh đã. Vũ Hân khi còn sống đã từng làm thư ký sáng tác của anh, lại có quan hệ tình cảm nữa. Dù là trinh sát ít kinh nghiệm nhất trên đời thì tôi cũng phải nghĩ anh là người có liên quan trước tiên. Tần Hoài cười nhạt: cô là một trinh sát vụng nhất trên đời. Nếu tôi định hại cô, lẽ nào tôi lại ra tay vào cái dịp mà báo chí lá cải đang đua nhau bôi bác tôi? Tôi nói rồi, tôi tin rằng anh vô tội. Thực ra có đúng như vậy không? Na Lan đã nhiều lần tự hỏi mình như vậy. Thế thì cô cứ chuyên tâm vào Ninh Vũ Hân đi. Na Lan hiểu rằng không thể khai thác được suy nghĩ thật nhiều trong đầu Tần Hoài. Anh ta có cả trăm ngàn điều bí mật. Cô đành nói: thế thì chức anh có thể cho tôi biết, thầy còn là trợ lý sáng tác cho anh, Ninh Vũ Hân đã làm những việc gì? Có những ghi chép hay là báo cáo gì? Được chứ? Cô đã dần dần hiểu về con người của Ninh Vũ Hân. Thời gian ấy cô chắc chắn có làm việc, chứ không thể suốt ngày chỉ gian díu với Tần Hoài. Tần Hoài bước ra khỏi gian bếp, hồi lâu lại quay vào, cầm một chiếc phong bì to đặt xuống trước cái đĩa của Nà Lan. Đây là bản sao toàn bộ những ghi chép của Vũ Hân khi làm trợ lý sáng tác cho tôi. Bản chính tôi đã đưa cho bên công an, cô xem đi. Nà Lan mở phong bì, lấy tất cả những giấy tờ, có cả viết tay lẫn đánh máy tính. Phần lớn là tư liệu về cuối đời nhà Thanh thời dân quốc, bao gồm các sự kiện lịch sử, phong tục dân gian, các chính phủ cứ như đèn cù thay nhau lên cầm quyền, các danh nhân trí sĩ, các hoa khôn ở chốn tỉnh trường. Nhìn thấy Nà Lan hơi nhíu mày, Tần Hoài bèn giải thích. Đây là các nghiên cứu dành cho một cuốn tiểu thuyết khác, bối cảnh là cuối đời nhà Thanh đầu dân quốc. Mấy tháng này tôi có đang viết nó. Nhưng mà anh nợ ông Hải Mẫn Thiên bản thảo cuối lời nguyện áo tươi trong mưa gió. Nà Lan thấy hơi khó hiểu. Tần Hoài nói. Dịp đó tôi đang bí nên không biết tiếp tục phát triển lời nguyện áo tươi trong mưa gió ra sao. Và không có ai giúp đỡ tôi. Vậy là lần đầu tiên anh ta thừa nhận rằng cuốn sách tiến triển không thuận lợi. Vũ Hân không làm trợ lý cho cuốn lời nguyện áo tươi trong mưa gió. Vậy điều gì đã khiến cô này sinh hứng thú với vụ Quảng Diệp Tuệ mất tích? Lẽ nào chỉ vì chuyến viếng thăm của Đặng Tiêu? Hay là việc Quảng Diệp Tuệ mất tích là trở ngại duy nhất đối với việc Vũ Hân hết lòng yêu thương Tần Hoài? Nà Lan hỏi. Tôi nhớ anh từng nói rằng các tình tiết trong phần dẫn hai của cuốn lời nguyện áo tươi trong mưa gió đều là chuyện có thật. Cô gái áo trắng bóp cổ của y tá chính là em gái anh phải không? Tần Hoài thở dài gật đầu. Cô tài thật, đã nén suốt một đêm bây giờ mới hỏi tôi. Nà Lan trả lời. Không, chỉ là nửa đêm thôi. Tôi nén được vì tôi đã biết đáp án rồi. Khi trước ông chủ tàu thủy hai chuyện đã cho tôi biết ngày trước anh có một căn nhà đơn sơ ở bên bờ hồ Chiêu Dương. Câu chuyện trong phần dẫn hai xảy ra trong căn nhà đó. Các cô gái tự truyền cũng nói với chủ nhà là một văn sĩ nghèo. Anh xem cô gái kia có thể là ai khác. Tần Hoài nói. Em gái của tôi cần người chăm sóc. Hồi ấy bệnh tâm thần phân liệt dạng bạo lực của nó chưa có rõ rệt. Nhưng mà khi phải ra khỏi nhà, tôi thuê người trông nom nó. Sau lần tấn công của y tá, tôi không dám để nó tiếp xúc với người ngoài nữa. Về mặt này Quân Quân cũng đã giúp tôi rất nhiều. Như vậy tức là cô y tá tuy bị em gái của anh bóp cổ nhưng vẫn không chết. May mà cô ta có bạn ở bên, nếu không thì cũng không biết được gì. Cô bạn ấy đã lôi em tôi ra, cô y tá kia chỉ bị đau nhẹ thôi. Cũng tức là cái xác phụ nữ ở hồ Châu Dương, cái xác thứ nhất trong năm cái xác, không phải là xác của cô y tá Thẩm Dung Dung. Nà Lan hơi kinh ngạc, nhưng Tần Hoài còn kinh ngạc hơn. Đương nhiên, không phải ba du sinh đã cho cô biết rồi sao? Nhắc đến bà Dù Sinh, Nà Lan ngào ngán. Đừng nhắc đến làm gì, tôi gọi anh ấy là thầy cũng có ích. Anh ấy toàn né tránh, không kể về các tình tiết sự thật liên quan đến vụ án. Chắc anh ấy là cảnh sát, lại là sếp nữa, nên là không tiện nói ra, sợ tôi bị cuốn vào những vòng nguy hiểm, rồi anh ấy sẽ khó nói với đảng và nhân dân. Tần Hoài mỉm cười. Anh ta là đội trưởng đội trọng án, không phải là một sếp bình thường. Muốn thu hoạch được nhiều thông tin thì không thể trực tiếp khai thác các nhân vật đứng đầu. Giống như phóng viên ngành giải trí, muốn nắm bắt được các tin tức quái dị thì phải lấy lòng các trợ lý, các phóng viên nhiếp ảnh, chuyên gia hóa trang hoặc là lái xe. Nà Lan hiểu ra ngay. Vậy là anh có không ít các thông tin về vụ án nằm xác chết. Nếu không anh đã không đưa vào tiểu thuyết. Rõ ràng là cuốn lời nguyện áo tươi trong mưa gió nói về vụ án nằm xác chết. Tiếc rằng cô không làm trợ lý sáng tác cho tôi nữa, cho nên câu chuyện về vụ án nằm cái xác đành để cho một nữ trợ lý khác làm vậy. Trọng tâm của cô sinh viên Nà Lan là chúng ta hãy ôn lại xem ai đã hại Ninh Vũ Hân. Vẫn có khả năng kẻ đó là anh, Nà Lan thầm nghĩ. Khi Vũ Hân ở bên cạnh Tần Hoài, chưa chừng vô tình đã phát hiện ra đôi chút mối liên quan giữa Quảng Diệp Tuệ mất tích, rồi bắt đầu điều tra. Cho nên Vũ Hân mới cảnh báo mình về sự nguy hiểm của Tần Hoài trước khi chết còn cho mình biết. Rất có thể cô ta đã nắm được chứng cứ. Vậy thì Vũ Hân bị Tần Hoài giết, lúc đó anh ta đang phơi mình bơi lội ở ven đảo, nhưng hoàn toàn có thể thuê sát thủ trừ bỏ Vũ Hân, đoạt lại chứng cứ. Nhưng nếu đúng là có chứng cứ thì tại sao Vũ Hân không giao cho cảnh sát mà lại muốn giao cho mình? chứng tỏ chứng cứ ấy không chắc chắn, có thể chỉ là một thông tin gián tiếp. Nà Lan bỗng cảm thấy câu nói "tôi tin rằng anh vô tội" của mình vô duyên đến mức giống như một câu dối trá. Cô tự hỏi tại sao mình lại nói ra câu đó, tại sao mình lại tin tưởng anh ta vô tội. Hay là Vũ Hân cũng đang điều tra vụ án nằm xác chết? Nà Lan sợ ngồi trầm ngâm quá lâu, Tần Hoài sẽ đoán ra suy nghĩ của cô, bèn vội hưởng ứng đề tài. Cô ấy chưa từng nhắc đến, tôi cũng chưa từng nói chuyện đó với cô. Nhưng giờ cô ấy đã đọc phần dẫn hai của lời nguyền áo tươi trong mưa gió, có đúng không? Nghĩ ngợi một lát, Tần Hoài nói, nó không liên quan gì đến công việc của cô ấy, tôi cũng không chủ động đưa cho cô ấy đọc, nhưng mà không loại trừ khả năng cô ấy đã đọc trộm. Anh đừng có nói khó nghe như vậy. Chẳng rõ tại sao cô lại rất không muốn nghe bất cứ một điều gì bôi nhỏ về Ninh Vũ Hân. Nhưng mà cô cũng không nên nhìn con người một cách quá đơn giản. Nà Lan hiểu ra rằng giữa Vũ Hân và hai chữ đơn giản là một khoảng cách cực xa, nhưng cô không muốn mình đi sâu tranh luận. Cô hỏi Tần Hoài, cái đêm trước khi Vũ Hân bị hại, một bà họ Đàm là người trên đảo đã nhìn thấy một người mặc áo tươi câu cá bên hồ. Điều này có thể chứng minh cho truyền thuyết kia. Cô có nghe nói nhà văn sáng tạo nói như thế là lịch sự, nói cho dễ hiểu thì là biện đặt bốc phét. Ai tin chuyện chúng tôi viết là có thật thì chẳng khác gì tin có ma quỷ, tà thần tà giáo và tin vào các hội mê tín rẻ sách. Huống chi người mặc áo tươi đi câu tính mạng mà dân quanh hồ vẫn đang nói vốn là một truyền thuyết mê tín thời xưa. Rõ ràng bà Đàm ấy là nạn nhân của sự ám ảnh tâm lý. Anh vừa nói các miêu tả trong phần dẫn hai đều là những câu chuyện có thật, vậy lẽ nào hai cô gái nhìn thấy năm người ngồi trên thuyền câu cá lại là không có thật sao? Nà Lan đá xoáy vào chỗ phi logic của Tần Hoài. Anh Tần nói, cô cũng ghê gớm thật đấy, tình tiết ấy là có thật. Cô ý và cô bạn có nhìn thấy năm người mặc áo tơi ngồi trên con thuyền nhỏ. Anh có thể cho tôi biết về tên của họ không? Trong tiểu thuyết tôi đã viết rồi. Anh ta cười không mấy thiện cảm. Anh đừng có đánh giá đầu óc của tôi quá ngây thơ. Đời nào anh lại đưa tên thật của người ta vào tiểu thuyết? Huống chi đó lại là tình huống hết sức đáng sợ. Hiệu ảnh Stephen là hiệu ảnh hạng nhất nhì ở Giang Kinh, lúc nào cũng đắt hàng, trừ ngày cuối tuần, còn thì luôn luôn có cảm giác chật chội. Sầm San San xin đổi ngày nghỉ sang ngày thứ ba, hy vọng quá trình chụp ảnh sẽ nhẹ nhõm chứ không bị căng thẳng như đánh trận. Nhưng khác với hình dung, khách vẫn rất đông. Cô nhìn khắp một lượt phòng nghỉ, thấy vô số cô dâu chú rể đang trang điểm xong. Mày sáng xen màu đen, hoặc nên nói giống như cặp thiên nga trắng và quạ đen. Lâu nay người ta kết hôn hay là ly hôn không bận tâm đến chất lượng, chỉ cần số lượng, cho nên các hiệu chụp ảnh cưới mới đắt hàng như vậy. Cô y tá công tác cùng San San, tuổi ngoài 30, đã 3 lần đi chụp ảnh cưới. Nghĩ đến đây, San San bất giác liếc nhìn sang vị hôn phu. Anh ta dõi mắt vào màn hình treo trong phòng chờ. TV đang phát lại một trận bóng đá tranh cúp thế giới. Cô như thấy cuộc sống ngày mai, TV cũng phát một trận bóng đá, chồng cô cũng chăm chú xem. Chỉ khác rằng anh không ngồi trên chiếc ghế giả giả của Việt Ảnh, mà ngồi trên đi văng ở nhà. Hơi ngào ngán, cô thử quan sát ánh nhìn các cô dâu xung quanh. Cũng như cô, họ đang hết lòng cho việc kết hôn. Lớp phấn hoa khá dày mà không che lấp nổi sự mệt mỏi. Nhìn vào sau khi trang điểm làm đầu, đương nhiên ai cũng gần như tuyệt mỹ, nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của người là Ninh Vũ Hân. Nà Lan ngớ ra, gật đầu ngạc nhiên, tại sao San San lại biết rằng cô định hỏi về Ninh Vũ Hân. Vẻ mặt của San San như chút được một gánh nặng. Cô cảm thấy cái chết của cô ấy có liên quan đến những điều mà chúng tôi nhìn thấy tối hôm đó. Liệu có liên quan đến vụ án năm xác chết không? Năm xác chết? Đúng, nằm xác chết. San San hít một hơi thật sâu, chớp mắt thật mạnh như muốn xua đuổi các u linh ngay trước mặt. Cô đến thật là đúng lúc, tôi đang rất sợ. Khoảng 2 tuần, à 3 tuần, cách đây khoảng 3 tuần, Vũ Hân đã gặp tôi, hỏi tôi vài vấn đề. Vấn đề gì? Đúng là Vũ Hân đang điều tra vụ án nằm xác chết. Nà Lan nghĩ bụng, cô định hỏi tôi về việc gì? Nà Lan nói, tôi muốn biết cảnh tượng khi các chị nhìn thấy tối hôm đó có phải là 5 người ngồi trên chiếc thuyền câu nhỏ không? Cô ấy cũng đã hỏi tôi câu hỏi như vậy. San San kinh ngạc. Tôi đã kể tỉ mỉ cho cô ấy nghe, Nhưng mà chỉ 2 tuần sau, tôi thấy báo đăng rằng Ninh Vũ Hân đã gặp nạn. Trước đó các tờ báo lẻ đăng nhiều chuyện bê bối giữa cô ấy và Tần Hoài. Tôi đã chỉ vào ảnh của hai người, nói với các chị em rằng tôi biết họ. Cho nên bây giờ chị cảm thấy bất an, nghĩ rằng cái chết của Vũ Hân có liên quan đến việc cô ấy gặp chị họ chuyện gì. San san cửa quẩy, không rõ là do khó chịu bởi bộ váy cưới chật chội hay là do trong lòng cảm thấy bất an. Cô gật đầu nói: nhưng tôi không nghĩ ra mối liên hệ giữa hai việc đó, chắc rằng tại tôi hay suy nghĩ lan man. Na Lan nói: tôi mong chị hãy kể lại cho tôi biết cái chuyện xảy ra tối hôm đó. Rất có thể là tôi sẽ tìm ra một vài manh mối. Nhưng tôi kể với cô rồi, liệu cô có gặp nguy hiểm nữa không? Suy đoán rất là logic, Na Lan lắc đầu. Chỉ biết sự việc thôi thì có gì là nguy hiểm. Chính chị và bạn chị mấy năm nay vẫn an toàn đó thôi. San San gật đầu. Đúng vậy, nhưng chúng tôi bị sốc rất là mạnh. Cho đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Mọi người khó mà hiểu được cái cảm giác tối hôm đó bị một bàn tay trắng nhợt bóp cổ kinh khủng dã rời. Na Lan thầm nghĩ tôi cũng đã nếm trải qua như thế nào. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn San San bằng ánh mắt chờ đợi. San San nói: tôi trả lời thẳng nhé, đúng là chúng tôi nhìn thấy con thuyền nhỏ trên hồ, con năm người ngủ. Họ mặc áo tơi, ít ra là áo mưa. Tối hôm đó mưa to gió lớn, sấm chớp tôi nhớ rất là rõ. Na Lan đoán chắc rằng Vũ Hân cũng thường xuyên gặp ác mộng. Cô hỏi: nhưng mà đêm ấy mưa gió sấm chớp, trời lại tối, sao các chị có thể nhìn rõ trên thuyền có mấy người, nhìn họ mặc thấy thứ gì? Khi đọc phần dẫn hài, cô đã thấy điểm này có vấn đề. San San mỉm cười một cách tinh quái: cô thông minh đấy, bằng mắt thường chúng tôi đương nhiên là không thể nhìn rõ. Na Lan hỏi: tôi không hiểu. Xem ra mình chưa đủ thông minh. Chúng tôi nhìn qua một ống nhòm đặc biệt, và ống nhòm nhìn vào ban đêm. Thế Na Lan có vẻ ngạc nhiên, cô bèn giải thích thêm: sẵn có ở trong nhà Tần Hoài, hồi đó căn nhà sập xệ lem nhem, có lẽ chỉ có 2 cái ống nhòm là thứ đáng tiền. Ống nhòm hệ số phóng đại cao, nhãn hiệu Leica. Ống nhòm nhìn đêm, tôi không nhớ là nhãn hiệu, nhưng có thể nhìn rõ người trong bóng tối. Tôi dùng ống nhòm nhìn đêm, Trương Na bạn của tôi dùng ống nhòm kia. Tôi nhìn rõ 5 người, khẳng định là như vậy. Còn Trương Na, khi ánh chớp lóe sáng, cũng nhìn thấy 5 người mặc áo mưa. Họ đang câu cá sao? San San lắc đầu. Không nhìn rõ, trên thuyền còn có một khối gì đó khá to. Tôi có thể nhận ra qua các tác động của họ, hình như là đang kéo một vật gì đó. Có nghĩa là họ không có câu cá. Tôi không có nhìn rõ. Nếu có cần câu thì ống nhòm nhìn đêm cũng chịu không nhận ra, vì cự ly là quá xa. Na Lan nghĩ ngợi rồi nói: về sau dần dần có 5 xác chết nổi lên. Chị cho rằng chuyện đó có liên quan đến lời nguyện áo tơi trong mưa gió? Có chứ, dịp đó tôi sợ muốn chết. Nhịp thở của San San có phần gấp gáp. Tôi đêm nào cũng tán gẫu với Trường Nà đến lúc mệt nhoài, dẫu có chút tinh thần nào thì cũng tiêu tan hết vì quá sợ. Các chị có báo với cảnh sát không? Có, hồi đó cứ cách vài hôm là có một xác chết nổi lên, khiến cả thành phố Giang Kinh này xôn xao. Tôi bèn chủ động gọi cho cảnh sát, họ cử một anh trinh sát trẻ đến ghi biên bản. Nhưng mà chẳng rõ họ có cho rằng tình tiết ấy có lợi gì hay không. Chắc chị cũng kể cho Tần Hoài biết. Đương nhiên rồi, ngày tối hôm đó, tức là sau khi em gái của anh ta bóp cổ tôi gần chết, Tần Hoài đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường đi tôi bèn kể với anh ta. Tôi còn nói là tôi trúng tà hay sao. Vừa đọc xong cái mẩu chuyện anh ta viết về Phượng Trung Long, về truyền thuyết lời nguyện áo tơi trong mưa gió, thì tôi nhìn thấy luôn 5 người mặc áo tơi. Anh ta có nói gì không? Na Lan thực sự tò mò muốn biết. Nói rằng đó là câu chuyện anh ta bịa, sao tôi lại cho là thật? Na Lan nghĩ bụng, ít ra cũng nên thấy Tần Hoài hiện nay và Tần Hoài của 3 năm trước là một. Mặt khác, phần dẫn một được viết từ 2 năm trước, xem ra tác phẩm mới đổ sộ gây chấn động của anh ta là một trong những cuốn sách khó ra đời nhất trên thế giới. Bị em gái của Tần Hoài tấn công mình như vậy, hình như chị không hề có trách móc gì đó. Chị thật là độ lượng. San San cười. Vẫn là may, vì chưa bị cô ta làm gãy xương hay là tổn thương nội tạng. Huống chi cô ta là một bệnh nhân tâm thần. Tôi học về hộ lý nên cũng có một chút kiến thức về chuyện này. Còn Tần Hoài chắc cô đã gặp rồi. Anh ta đẹp trai, lại hiền hòa, tình cảm, đối xử với em gái rất là tốt. khó mà giận anh ta được. San San bất giác nhìn sang người chồng tương lai đang ngồi ở một bàn khác, tinh thần đang dồn vào màn hình tivi, trông anh thật hiền lành. Chắc chị đã nhìn thấy vợ anh ta. Quảng Diệt Tuệ chứ gì, chẳng rõ nên gọi là vợ cũ hay là vợ đã chết, vì cô ấy mất tích đã bao năm, lành ít dữ nhiều. Thật là đáng tiếc, họ là một cặp trai tài gái sắc, hoặc là gái tài trai sắc cũng đúng, đẹp đôi ai cũng phải trầm trồ. Na Lan nhận ra ánh mắt của San San, hình như còn định nói thêm một điều gì đó. Cô bèn nói, đúng vậy, họ rất khác với mọi người, họ có vài điểm rất là kỳ quặc. San San bước vào guồng gợi mở khéo léo của Na Lan. Vậy sao? Ví dụ như hai vợ chồng tối nào cũng ra khỏi nhà, có vẻ rất là bí hiểm, vì thế mới cần tôi đến làm hộ lý cho đứa em của Tần Hoài. Nhưng mà lúc trở về thì cả hai người đều ướt như là mới tắm xong. Na Lan biết rằng họ đã đi đâu, trong óc của cô hiện lên cảnh hồ nước, đôi cánh tay đồng thời đưa lên, khu hai đường cung song song, nhào xuống nước, chân nhái đập bắn tung những bọt nước, cùng nhau vui vẻ. Nhưng cô không hình dung nổi tại sao họ lại đi bơi vào ban đêm, thậm chí là phải tìm hộ lý chuyên chăm sóc cho cô em gái, chỉ nhằm cả hai được đi bơi lội cùng nhau. Giải thích như thế nào? Một nhân viên ảnh viện bước đến gọi sầm San San và chú rể vào chụp ảnh váy cưới. Na Lan thấy San San đã giúp mình khá nhiều, cô nói cảm ơn và không làm phiền nữa. Lúc này chú rể vẫn nhận ra vị hôn thê của mình vừa nói chuyện với một người đẹp đẳng cấp. Anh ngờ ngợ nhìn Na Lan rồi đi theo người nhân viên. San San chào Na Lan rồi dạo bước theo chồng chưa cưới, chợt nhớ ra một điều nên cô quay lại nói với Na Lan. Lời nguyền áo tươi trong mưa gió và mẩu chuyện trong tiểu thuyết của Tần Hoài, tuy là chuyện bịa, không thể tin tất cả nhưng cũng không thể là không tin. Na Lan ngạc nhiên, tại sao? Tại vì gia đình của tôi sống mấy đời bên hồ Chiêu Dương, nên tôi biết truyền thuyết nói về kho báu, về câu cá từ rất lâu. Chẳng qua là anh ta viết sinh động hơn, chúng tôi lúc đó đọc quá say sưa nên mới có phản ứng mạnh như vậy. Nhà Tần Hoài có một cuốn sách cổ văn, hình như là chuyện ký thời Minh hoặc Thanh gì đó, cũng viết về lời nguyền áo tươi trong mưa gió. Không rõ anh ta hay cô vợ của anh ta đã đánh dấu vào những trang nhắc đến cái chuyện đó. Na Lan cảm thấy rằng San San vẫn chưa có ý định bước đi nên cô hỏi, hình như là chị còn định kể với tôi một chuyện gì đó quan trọng. Chuyện ấy chắc cô cũng đã biết rồi. Khoảng một tuần sau khi năm cái xác xuất hiện thì Quảng Diệt Tuệ mất tích. Thật đáng sợ, Na Lan bị sốc mạnh. Rõ ràng cô không có tài làm thám tử vì chưa dò hỏi thời gian Diệt Tuệ mất tích. Đủ thấy có thể việc Diệt Tuệ mất tích và vụ án nằm xác chết có dính dáng đến nhau. Cô cảm ơn San San. San San bước đi vài bước rồi ngoảnh lại nói, và tôi không thể nói với cô câu này. Hay thật là có thêm một chút thông tin, cô và Diệp Tuệ rất giống nhau. Có một người nhìn theo Na Lan bước ra khỏi ảnh viện. Người ấy ngậm thở dài, có phải Na Lan sau khi để tóc ngắn đã kém phần hấp dẫn không? Thực ra nhìn quen mắt rồi lại thấy cô ưa nhìn khác thường. Cô ta vào ảnh viện làm gì? Sắp cưới chăng? Không, cô ta vẫn đang trong cuộc chạy trốn nên không thể có nổi một bạn trai ra hồn. Có thể là tình hình có đột biến và có chuyện ủ té hôn nhân cũng nên, ai mà biết được. Nhưng dám khẳng định cô ta vào ảnh viện nhằm tìm một ai đó dò hỏi tin tức. Xem ra cô ta vẫn ham khám phá. Dùng câu nói mèo chết vì tò mò để ví cô ta thì hơi quá, nhưng rất chính xác. Cô ta đang làm những việc không nên làm, sẽ là tự đưa mình đến chỗ chết. Vấn đề lớn nhất của cô ta là ngộ nhận rằng mình rất an toàn, cải trang vào Nam ra Bắc này nọ. Chắc cô ta tin tưởng không còn ai theo dõi mình nữa.